Chương 1691, cấp 10, Chúa Tể. Vũ trụ do vô số hạt cơ bản cấu thành, ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ, tương tác lẫn nhau. Sóng điện tử, tần số, thậm chí là trí ngạnh bàn, đều là phương tiện vũ trụ lưu trữ và truyền bá thông tin, mà bản chất của chúng cũng là kết cấu nhỏ bé nhất của vật chất, lượng tử. Soạt, trong tay hắn xuất hiện một chùm sáng rực rỡ đến khó tin. Nếu là người không hiểu rõ nguyên do nhìn thấy, sẽ tưởng rằng đây là vật chất bóp méo quy tắc vũ trụ, có khả năng bắn ra năng lượng xạ tuyến đáng sợ. Chỉ có Cambethros mới biết, dưới quy luật vũ trụ này, đây là luyện hư quỹ đạo cung, một môn lượng tử võ học, lượng tử pháo của hắn. Môn võ học này của hắn, sử dụng khống chế hạt vi mô tự thân, trong cánh tay lượng tử quỹ đạo kéo dài đến đầu ngón tay, thông qua DNA tương tự quỹ đạo xoắn ốc gia tốc, tạo thành lượng tử ná cao su, điên cuồng gia tốc, cuối cùng đạt đến một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng, thu được động năng đủ để đánh xuyên tất cả, bắn ra từ ngón tay. Lượng lớn lượng tử nhanh chóng truyền đi, bao hàm linh hồn và ý chí của hắn, thông qua trạng thái vướng víu lượng tử truyền vào một thế giới xa xôi nào đó. Thông đạo đã mở, loại bỏ bọn họ sẽ lại sinh sôi ở nơi khác. Không bằng tiến vào trong đó, học tập tri thức của họ, nghiên cứu võ nghệ của họ, suy đoán võ đạo của chính mình, sau đó đánh tan đối phương, loại bỏ tất cả thiên tài, để nghênh đón ngày cuối cùng. Đồng nhất hình thể, các ngươi vẫn nực cười như xưa. Năm 627, ngày 7 tháng 6, đế quốc Norman, bệnh viện Galec, là một bé trai. Âm thanh của y tá khiến người mẹ kiệt sức trên giường bệnh lộ ra nụ cười, ánh lên hào quang mẫu tính. Nửa giờ sau, một người đàn ông da trắng cao lớn vội vã đi vào cửa phòng. Con của chúng ta, đặt tên là gì? Con của ta sẽ tên là Neil Rogers. Người mẹ nhìn quyển truyện tranh siêu anh hùng rực rỡ sắc màu bên cạnh, nghiêm túc nói, ta hy vọng con của ta là đội trưởng quốc gia tự do mạnh nhất trong vũ trụ. Đại diện cho biểu tượng tự do, cầm trong tay tấm chắn làm bằng vibranium cứng rắn nhất vũ trụ, bảo vệ gia viên của chúng ta. Rogers, người đàn ông cương triều cười rộ lên. Đây là từ một quyển truyện tranh siêu anh hùng Marvel Comics nổi tiếng, là câu chuyện cổ xưa do kẻ thống trị mảnh đất này vẽ, nghe nói rất chân thật. Hắn biết tử của hắn là một người mê truyện tranh, không khỏi cương triều nói, được, hy vọng con của chúng ta trở thành anh hùng chính nghĩa. Thời gian trôi qua nhanh, 20 năm đã trôi qua. Rogers là một sinh viên đại học bình thường, cha mẹ nghèo khó khiến hắn không thể tiếp nhận bất kỳ giáo dục võ thuật nào. Nhưng hắn từ nhỏ đã thể hiện thiên phú IQ khó có thể tưởng tượng, trở thành một nhà vật lý học lượng tử xuất sắc. Hắn đeo một bộ kính đen, mặc âu phục đen, trở thành nhà khoa học của Viện Khoa học Đế quốc Norman, chủ trì nghiên cứu thí nghiệm cơ thể người, tiềm năng cơ thể người và cấu tạo phần tử. Hắn nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng tiếp xúc được lý luận hạch tâm siêu phàm của thế giới này, đồng thời gia nhập nghiên cứu khoa học. Độ khả thi của con đường cấp 10, lập trình phần tử của đấng tạo hóa, tái tạo vật chất. Tác giả, Vương Nhân Minh, đây là một trong những người đàn ông mạnh nhất trên mảnh đất này. Là người đã mở ra toàn bộ văn minh vũ trụ đa nguyên lượng tử giang hồ trong thời đại huyết mạch, người đã nhìn trước được thời đại này từ thời cổ xưa. Hắn đã chia chính mình thành 4 phần, biến thành lượng tử tứ tông sư, đã từng gần như chiến thắng Genat, người đàn ông đáng sợ này, là một trong hai người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới này. Thật đơn giản, chỉ cần đánh tan người đàn ông này, lại đánh tan Genat, tiện đường sụp đổ. Rogers khẽ cười, lật trang đầu tiên của luận văn võ đạo của đối phương. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lý này thông minh kiêu ngạo như hắn, hẳn là biết, hắn dù kiêu ngạo cũng sẽ không khinh thị đối thủ, đi khiêu khích đối phương một cách ngông cuồng. Soạt, luận văn được lật ra, phần mở đầu viết một số lý thuyết vật lý vũ trụ đột phá, thời đại cổ xưa. Văn minh cấp thấp, mọi người thông qua thay đổi kết cấu phần tử than, khiến nó biến thành kim cương cứng rắn. Đây là vật chất ngang nhau, kết cấu phần tử sắp xếp khác nhau, C và C chuyển hóa lẫn nhau, liền nhìn như biến thành vật chất khác nhau, như vậy, kết cấu lượng tử nhỏ hơn thì sao? Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hiện có, than C có thể biến thành hydro H0. Suy cho cùng, bất kỳ vật chất nào trong vũ trụ đều do lượng tử tạo thành. Nếu như đem tất cả vật chất chia nhỏ đánh nát, tiến hành sắp xếp tái tạo vật chất, vậy có thể cho đá hoa cương cứng rắn, biến thành nước mềm mại ngang bằng trọng lượng không? Điều này quả thực quá tuyệt vời, như vậy, chúng ta có thể thay đổi kết cấu của bất kỳ vật chất nào trong vũ trụ, tùy ý thay đổi nước, đá, vàng, dung nham bên cạnh, thậm chí chuyển hóa thân thể của chúng ta, sáng tạo tất cả, cải tạo tất cả, đây chính là lĩnh vực của đấng tạo hóa, cực hạn của duy vật. Đúng vậy, đây là cấp 10 sau cấp 9. Cấp 9 là lượng tử võ học thông thường truyền thống, cấp 10 ta đặt tên nó là siêu lượng, một loại đặc tính ổn định lượng tử vượt qua lượng tử truyền thống. Chỉ khi quy tắc vũ trụ hoàn toàn ổn định, không gian, thời gian, vật chất, ngọn lửa, sấm sét, nước, vô số quy tắc đều vô cùng có trật tự, khả năng duy trì kết cấu hình thái vi mô cơ bản của vật chất ổn định, siêu lượng mới có thể xuất hiện. Ta gọi cảnh giới này là chúa tể. Đúng vậy, đem thân thể lượng tử của chính mình biến thành siêu lượng, không phải dựa vào bẻ cong quy tắc, mà là dựa vào nắm giữ quy tắc, trở thành chúa tể, thượng đế. Bởi vậy, chỉ có vũ trụ hoàn chỉnh, đấng tạo hóa mới có thể xuất hiện, võ đạo cấp 10, cảnh giới chúa tể sao? Hắn kinh ngạc với khái niệm trong đó. Tiện tay sáng tạo vàng, nước, lửa, đất, dung nham, tất cả vật chất. Cảnh giới cấp 10 này, hoàn toàn chính xác đã coi như là cảnh giới của đấng tạo hóa rồi. Thánh nhân cấp 10, hợp đạo quy tắc, nhìn như mạnh mẽ, nhưng cảnh giới võ đạo cấp 10 cũng tuyệt đối không yếu, thậm chí điều này đã vượt qua phạm vi của võ. Điều này căn bản không phải là sinh mệnh cá thể có thể suy diễn. Hơn 1 vạn người bộ lạc của chúng ta, vậy mà không suy luận võ đạo cấp 10 rõ ràng bằng bọn họ. Bọn họ cũng đang suy diễn, chỉ là xa không bằng đối phương thành thục. Hắn cẩn thận quan sát tác giả, lập tức thở nhẹ một hơi, bởi vì tác giả viết dài mấy trăm trang, không biết tham khảo bao nhiêu cường giả. Cùng bọn họ thảo luận chung, quả nhiên, đối phương nhanh hơn chúng ta là bởi vì bọn họ rất đặc biệt. Trong đó Chu Mộng kia, không chỉ có sự giúp đỡ của 3 đại tông sư khác, Chu Mộng còn hấp thu lý niệm của hàng vạn võ đạo thiên tài, bao gồm tư duy của vô số võ đạo thiên tài bản địa, mới mở ra môn thuật điểm kim này, hoặc có thể là thuật luyện kim. Sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng, tu luyện môn võ học này, tiến vào cấp 10, có thể tùy tiện thổi một hành tinh thành bão cát, có thể trở thành đấng tạo hóa theo một ý nghĩa nào đó. Tiếp tục lật đọc, mặc dù còn có suy luận giả lập cấp 10 trong lý thuyết, nhưng đã suy diễn đến cảnh giới rất cao thâm rồi. Thiên điện quang hỏa thạch điện, ánh sáng, lửa, đá. Chủ yếu nghiên cứu 4 loại lớn này là điểm hóa sao? Lượng tử cải tạo sao? Không thể không thừa nhận, đây đích xác là 4 loại lớn rộng rãi nhất. Hắn cười rộ lên, như đói như khát hấp thu mảnh luận văn này. Đồng thời, cảnh giới của hắn không ngừng đột phá, khí tức cuồn cuộn, cảm giác đối với cảnh giới hiện tại lý giải càng rõ ràng. Bộ lạc của bọn hắn, mặc dù thiên tư mạnh mẽ, cũng mới hơn vạn người. Nơi này lại tụ tập một nhóm thiên tài mạnh nhất trong lịch sử nhân loại từ xưa đến nay, vượt qua lý luận suy diễn của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Trong đó, câu tổng kết khiến hắn xúc động nhất, vậy mà bao dung toàn bộ thời đại biến động kịch liệt của vũ trụ từ xưa đến nay. Giờ phút này điểm phân chia vũ trụ, phức tạp đến khó có thể tưởng tượng, lại bị Vương Nhân Minh này dùng một câu nói khái quát hoàn mỹ. Chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật phân chia thời đại. Vương Nhân Minh tâm học trên viết, duy tâm ngày xưa, duy vật hôm nay. Duy tâm ngày xưa, vạn vật do tâm mà cong, tu kỳ đạo, đơn giản một câu, tâm ta thay tâm trời, ý ta tức ý trời. Duy vật hôm nay, vạn vật không tùy tâm rời, tu kỳ đạo, đơn giản một lời, trời do tâm rõ ràng, mà do tâm xét, vật do tâm tạo. Oanh, đại não Cambethros như rời sông lấp biển, tất cả quy tắc vũ trụ đều sáng tỏ trong nháy mắt. Thời đại biến hóa vũ trụ nhìn như vô cùng phức tạp, vậy mà từ mấy câu nói đó, hoàn mỹ nhìn thấu bản chất, tất cả sự vật mô phỏng trước kia đều là vì vậy mà phát triển. Hắn kinh ngạc trong lòng. Tuyệt diệu, quả thực quá khéo léo. Ha ha ha ha. Cambethros cười ha ha. Vương Nhân Minh là người đại thành của tâm học và vật học từ xưa đến nay. Ta kính phục người này. Hiện tại, có thể tu luyện hình thức ban đầu của môn công pháp cấp 10 này, tương lai đều có thể thẳng tiến cấp 10. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 170 chương 1692, va chạm. Hắn không ngừng suy nghĩ, càng suy nghĩ tư duy càng thông suốt. Cảnh giới cấp 9 mặc dù đã bước vào, nhưng chung quy vẫn là một cảnh giới thô sơ, khai phá đến nay cũng chưa đến 100 năm, còn rất nhiều điểm chưa hoàn thiện, cũng chưa có chín mùi. Hắn cũng là người mở đường, mò đá qua sông loạng choạng tiến bước, đi qua không ít sai lầm cùng đường vòng. Lúc này, lại cảm thấy tất cả những khúc mắc về cảnh giới trước kia không nghĩ ra đều đã thông suốt. Cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên, lượng lớn thông tin trong cơ thể tuôn trào, thuận theo dao động lượng tử bị giải ép ra ngoài, khí tức cả người hắn cũng không tiếp tục che giấu nữa. Ngươi đang làm cái gì? Cả tòa viện nghiên cứu khoa học hoảng sợ nhìn Rogers đang từ từ bay lên bầu trời. Dưới nấm buồn cười, Cambethros bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Tất cả sinh linh trong nội viện đều biến thành vô số nhánh kết cấu vỡ vụn, hỗn hợp lại với nhau, giống như bão cát mềm mại đổ xuống, như cho bụi màu xám của hương hỏa đang cháy chất đống trên mặt đất. A, à, Rogers giết người rồi, vô số người phát ra tiếng kêu la hoảng sợ. Cambeth Rose sắc mặt bình tĩnh, võ học của ta. Luyện hư quỹ đạo cung, tiềm lực không phải là không có khả năng đạt tới cấp 10, nhưng vẫn chưa được diễn giải đến bước này. Nhưng võ học của đối phương đã diễn giải đến cấp 10 phôi thô, ngược lại là có thể thử tu luyện một chút, luyện kim thuật. Biết người biết ta, như vậy, ta thử luyện cái gì tốt đây? Cambeth Rose nheo nheo mắt, bỗng nhiên nhớ tới câu nói lúc mình sinh ra, ta hy vọng con ta là đội trưởng của quốc gia tự do mạnh nhất trong vũ trụ. Đại diện cho biểu tượng tự do, cầm trong tay tấm khiên làm bằng vibranium cứng rắn nhất vũ trụ, bảo vệ gia viên của chúng ta. Như vậy, ta liền đóng vai vị siêu anh hùng đội trưởng kia là được rồi. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, luyện kim thuật. Phân tách lượng tử, tái tạo hình thể. Hắn nhấn mạnh xuống đại địa. Soạt, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Giống như dung nham chảy ngược, vô số đất, đá, nham thạch bị rút lấy, phân tách thành hình thái vật chất nguyên thủy nhất, dần dần ngưng tụ thành một tấm khiên tròn có vân đỏ trắng hoàn mỹ. Môn võ học này, quá khó rồi, quả thực khó đến mức không tưởng tượng nổi. Cần có lực thao túng cực kỳ tinh diệu, võ học khó nhất từ trước tới nay cũng không hơn thế này. Ta cho dù đã dùng ý chí linh hồn khổng lồ của bản thể, tiến hành cưỡng ép diễn toán, mới miễn cưỡng tái tạo được một chút vật chất. Soạt soạt, y phục của hắn trong nháy mắt biến hóa, biến thành bộ trang phục siêu anh hùng mang tính tiêu chí, tay cầm tấm khiên cười nói, cảm nhận không tệ, hoàn toàn chính xác có thể gọi là vibranium. Tấm khiên này, hoàn toàn chính xác có thể gọi là vật chất cứng rắn nhất. Hắn cười một tiếng, cũng không ẩn núp nữa, sau khi thu được lý niệm võ đạo của đối phương, tiến vào bên trong tầng lớp cao tầng đánh cắp cơ mật, thì không ẩn núp nữa. Hắn cũng không nghi ngờ đối phương giấu giếm, bởi vì giấu giếm cũng không giấu được bao nhiêu. Đây chính là BI, một môn võ học chưa thành thục, cần vô số người cùng nhau hoàn thiện, từ đó suy ra mà biết. Đây cũng là nguyên nhân võ học chưa hoàn thành rất dễ bị người sao chép, bọn họ không ngăn được ta xâm nhập, chỉ cần bọn họ còn muốn hoàn thiện võ học, nhất định phải có rất nhiều nhân thủ. Mà chúng ta có thể xâm nhập bọn họ lại không thể xâm nhập thế giới chúng ta, bọn họ không thể biến đổi lớn như vậy, cho nên, giới nấm, cuối cùng vẫn phải diệt vong. Hắn vừa nói, vừa không ngừng tiến sát thủ đô đế quốc Norman. Đó là cái gì? Võ đạo gia, đây không phải là cấm bay sao? Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Bộ trang phục kia là đội trưởng trong siêu anh hùng Marvel, tấm khiên kia được mệnh danh là làm từ vibranium cứng rắn nhất. Hắc, vị cường giả ở trên kia, đây chẳng qua là một bộ truyện tranh. Ngươi có biết không? Đó là truyện tranh, không ngờ một cường giả như ngươi cũng ngây ngô như vậy, bắt đầu chơi trò đóng vai nhân vật. Có người ở dưới đất huýt sáo. Cambeth Rose ngưng tụ tầm mắt, một luồng chấn động tần số cao khó có thể tưởng tượng truyền đến. Người kia dưới chấn động hàng chục ngàn tỷ lần, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Máu tươi phun ra trên mặt tất cả người đi đường trên phố. Tất cả người đi đường đều đờ đẫn mấy giây, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ như ngày tận thế. A, à, cùng với tiếng kêu thảm thiết, từng vị thiên tài thành đạo giả cấp 9 không ngừng đi ra, nghênh chiến Cambeth Rose. Lượng lớn tấn công, quyền cước, sóng năng lượng, không ngừng phát xạ, lại biến mất ở bên trong tấm khiên tròn kia. Đó là vũ khí gì? Thân xác chúng ta chính là vũ khí mạnh nhất, bất luận vũ khí gì cũng không thể chống cản mới đúng, rốt cuộc đây là cái gì? Bành bành, bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc, liền bị đánh bay bởi một quyền hung hãn trong nháy mắt. Gọi nam nhân mạnh nhất của các ngươi đến gặp ta, tứ đại tông sư lượng tử kia đến gặp ta, nhân tài như vậy, ta rất kính phục và ngưỡng mộ. Hắn cười nói, ngươi muốn chết? Vô số cường giả triệt để tức giận. Toàn bộ vương đô trong nháy mắt bạo liệt, vương đô có diện tích tương đương cả một đại lục, điên cuồng nổ tung. Lượng lớn thông tin được truyền đi, toàn bộ liên bang lân cận đều đang đồn thổi, lượng lớn võ đạo gia đang đổ số đến. Cambeth Rose ngược lại không vội, rất hưởng thụ quá trình này, không chịu nổi một kích, quả thực không chịu nổi một kích, các ngươi quá yếu. Hắn đang chờ cường giả chân chính đến. Rất nhanh, khoảng nửa ngày sau, cường giả tứ đại tông sư mà hắn chờ đợi không có giáng lâm, ngược lại là hai vị thánh nhân thần bí giáng lâm. Cuồng đồ sắc mặt bình tĩnh, cười nói, vị này, chỉ sợ là sinh mệnh hỗn độn bên ngoài, xem ra đã ẩn núp ở nơi này của chúng ta, vậy mà còn đóng vai siêu anh hùng đội trưởng. Cuồng đồ trên thực tế có chút kinh ngạc, loại tồn tại này không dựa vào hình thể mạnh mẽ của bọn họ san bằng nơi này, mà là xâm nhập nơi này học tập, quả nhiên rất nham hiểm. Genat trầm ngâm, hai người chúng ta ban đầu muốn tới tìm vương nhân minh kia, luận bàn với hắn chút luyện kim thuật, lại không ngờ đụng phải chuyện này. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên tới đây, lại không ngờ nơi này bạo phát tai nạn. Nhưng là, bọn họ lại có chút hứng thú. Cái gọi là võ đạo, võ học đều là trải qua luận bàn, chiến đấu mới có thể hoàn thiện. Những cường giả đứng đầu như bọn họ cơ hồ đều đã từng giao đấu với nhau, cũng đã lộ ra có chút nhàm chán. Cái tên không kinh truyền nhân khẩu tức ngã là rất lớn, mà ngươi chính là Jennat à? Cambeth Rose nhìn về phía hai người, cuối cùng dừng lại trên thân nam nhân cao lớn này, đã từng được gọi là nam nhân mạnh nhất mặt đất à? Ngươi hiện tại cũng là tu luyện luyện kim thuật đi theo con đường chủ nhân không gì làm không được sao? Phốc phốc. Jennat lắc đầu cười một tiếng, nói rõ, ta tại sao phải tu luyện võ học của đối phương, ta mặc dù không thể không thừa nhận. Võ học bọn họ khai phá rất kinh diễm, nhưng ta tự cảm thấy tương lai của ta cũng không kém. Cambeth Rose không tin, ngươi là nói, ngươi đã hoàn thiện lý niệm nhiệt hà kính của ngươi. Vậy thì thật là quá buồn cười, lý niệm võ học của ngươi rất rõ ràng kém xa đối phương, căn bản là không thể so sánh được người ta. Thế nhưng là trở thành chủ trong đó lý niệm, tuyệt đối là võ học thần bí đỉnh tiêm mạnh nhất xưa nay, làm gì có nhiều khái niệm võ học đỉnh tiêm như vậy. Có lý niệm nào có thể so sánh với lý niệm kinh diễm kia, hắn không tin. Ai biết được? Jennat chậm rãi bước ra. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1693, nghiền ép. Khóe miệng Jennat nhếch lên một nụ cười. Ngươi, cái gã này, chẳng lẽ chính là vai chính của thời đại tương lai sao? Nhân loại ở vũ trụ đại địa. Hiện tại, bên ngoài hỗn độn hải, những dòng sông đã bắt đầu sinh ra sinh mệnh rồi ư. Theo như thời gian hiện tại, hỗn độn hải có lẽ đã bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Người ngoài hành tinh, hoan nghênh đến với thế giới nấm của chúng ta. Jennat cười ha hả, siêu cấp anh hùng đội trưởng. Tiếp theo, ta sẽ chơi đùa cùng ngươi một chút. Soạt soạt. Giây tiếp theo, Jennat biến mất tại chỗ. Hắn đột nhiên bộc phát ra tốc độ siêu cấp kinh khủng khó có thể tưởng tượng, bay đến trước mặt Cambeth Rose, hai tay hung hăng nhấn một cái, đem đối phương như một củ cà rốt cắm vào trong bùn đất. Xuống cho ta. Bành. Phảng phất như va phải một thiên thạch cực lớn, đầu của Cambeth Rose bị nện sập, cắm vào thế giới khởi nguyên của lòng đất, xuyên thủng màng chắn vũ trụ. Soạt, xung quanh là vô tận những vì sao, nơi này đã là chân không trong vũ trụ, Jennat chậm rãi đi tới. Tạch tạch tạch. Cambeth Rose vươn đầu ra từ bụng, xoa nắn cái cổ bị ấn xuống, cười nói, lực lượng của các hạ ngược lại cũng không tệ. Ta vừa vặn san bằng các ngươi, sau đó đi hỗn độn hải, đón những sinh mệnh mới được dựng dục của tộc chúng ta. Ta tự nhiên là có thể. Nam nhân sao có thể nói mình không được. Ta tu luyện cơ học, thuần túy cơ học, nhiệt học, cực hạn của bạo lực. Jennat thân hình cao lớn, toàn thân phảng phất quấn quanh vô số ngọn lửa theo gió bay múa, một đầu tóc dài màu vàng khoa trương vô cùng, quần áo của hắn theo gió đốt hết, toàn thân trần trụi, trắng kiện thon dài. Cuồng đồ đạo hữu, người này, để ta giải quyết như thế nào? Ngươi phụ trách dùng bàn tay lượng tử chiến thể, giúp ta bện một cái quần tứ giác, che lại vị trí tư ẩn. Dù sao thời đại võ đạo có một điểm không tốt, không có y phục để mặc, khiến người ta rất xấu hổ, cuồng đồ đứng ở bên cạnh không nói. Hắn rốt cuộc không còn khai ích năng lực võ học mới quá mạnh, nhưng tu luyện võ học lượng tử chiến thể vốn có, tiến hành cải tạo, cũng đủ để hắn leo lên đỉnh cao. Không có võ học mạnh nhất, mỗi loại võ học đều có sở trường riêng. Bản thân tu luyện lượng tử chiến thể, đây cũng là một trong những công pháp mạnh nhất, có lẽ sẽ không triệt để đứng đầu. Bởi vì đây là con đường khai ích của người khác, nhưng cũng đủ để hắn đứng trên đỉnh phong. Hắn ngày xưa là một trong 9 người. Hiện tại vẫn là một trong những đỉnh phong của thời đại mới, có cơ duyên chiến đấu đến con đường cuối cùng, như vậy là đủ rồi. Không có khả năng. Cuồng đồ ngữ khí cứng rắn, lượng tử chiến thể của ta hiện tại mặc dù chỉ dây dưa ra một cánh tay, hoàn toàn có thể biến thành lượng tử chiến y bao trùm trên người, nhưng dùng lượng tử bàn tay của ta biến thành đồ lót. Nếu ngươi là một thiếu nữ xinh đẹp ta ngược lại rất tình nguyện, đáng tiếc là một ma quỷ cơ bắp đại hán. Thật sự là không đủ bình dị gần gũi, rõ ràng chúng ta đã quen thuộc như vậy. Vẻ mặt Jennat dần dần cứng đờ, cố nặn ra vẻ tươi cười, thời đại trung quy là không hoàn thiện, đối với quân nhân chúng ta mà nói. Thân thể chính là binh khí mạnh nhất, nhưng không có quần áo đủ cứng rắn bao trùm thân thể, có sai lầm tôn nghiêm cường giả. Ta cảm thấy... cuồng đồ đạo hữu lượng tử chiến thể tương lai có thể tu luyện thành lượng tử áo ngoài. Hóa thành ngàn vạn sợi quần áo, bao trùm trên thân mỗi một vị cường giả đương thời. Chỉ phụ trách kinh doanh nơi này, liền có thể luôn cao cao tại thượng. Đây cũng là pháp tắc quần áo một bộ phận, dù sao rất nhiều thánh nhân trường sinh đều đã bổ sung quy tắc vũ trụ, nguồn nước, sông lớn, các hạ bổ sung quần áo đúng lúc gặp nó. Ta chứng đạo, pháp tắc quần áo. Cuồng đồ ngây người, trong đầu người này chứa cái gì vậy? Ta chính là cuồng đồ. Thời đại trường sinh giới, từng chu diệt vô số sao vũ, là siêu cấp ngoan nhân. Ngươi lại để ta biến thành vô số quần tứ giác, chuyên chú kinh doanh võ học không chiến đấu, trở thành quần áo của cường giả thời đại này, vì bọn họ cung cấp phục vụ. Thị trường, hoàn toàn chính xác là lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khả thi cực lớn, thậm chí có thể trở thành địa mẫu dây leo, người người đều có nhu cầu với ta. Nhưng là, sắc mặt cuồng đồ nổi gân xanh. Zenat là hạng người gì hắn cũng hiểu rõ, kỳ kỳ quái quái nói rất nhiều, tính cách cực kỳ ác liệt, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã nắm giữ lượng tử tái tạo, ngươi có thể tùy tiện cải tạo thân thể, cảm thấy không được tự nhiên, trực tiếp rút vào là được rồi. Zenat cười ha ha một tiếng, phong khoáng nói, cuồng đồ đạo hữu, thật đúng là không đủ bình dị gần gũi. Khó trách thánh nhân trường sinh các ngươi nhiều năm như vậy, tất cả đều một lòng cầu đạo, phi thường thuần túy, chỉ có một người có hôn phối. Cuồng đồ đã không có ý định để ý đến hắn. Zenat có võ đạo tài tình, có thể xưng là mạnh nhất, cho dù là chính mình thời kỳ cường thịnh cũng chỉ có thể khó phân cao thấp, thời đại này có thể có cơ hội thắng hắn. Chỉ có bốn vị nhất thể, vương nhân minh triệt để hợp nhất. Đây là bên trong bốn vị tông sư lượng tử, có người có thể trở thành đế kỳ, mượn nhờ trình độ của hắn, có khả năng có được tài tình sánh vai. Hai người các ngươi, có phải là quá xem thường ta rồi không? Cambethros sắc mặt trầm thấp, toàn thân cường tráng mạnh mẽ, quần áo đã vỡ vụn, trần trụi thân thể cường tráng mạnh mẽ, nhìn hai người, các ngươi, đang tìm cái chết sao? Cấp 9 thành đạo, là sinh mệnh vặn cong quy tắc vũ trụ. Trong mắt những tồn tại này, quy tắc vũ trụ không có chỗ nào không có khe hở, bản thân có thể tùy ý vặn cong. Quy tắc vật chất tùy thời có thể lấy siêu tần số, đột phá hạn mức vật lý cao nhất. Cấp 9 võ đạo, là vi mô cơ học sinh vật cứu cực. Trong mắt những tồn tại này, cấu tạo vật chất của thế giới đã không còn tầm thường trong mắt sinh mệnh bình thường. Là hạt nhỏ lượng tử hóa, giống như thế giới hạt tròn siêu nhỏ dưới kính hiển vi, là vô số lượng tử vặn cong tạo thành. Cấp 9 và cấp 8 vẫn là hai loại sinh vật có vĩ độ khác nhau. Bất luận sinh linh cấp 8 nào, trong mắt tồn tại cấp 9 bọn họ, toàn thân trên dưới đều có mấy trăm ức lỗ thủng, lít nha lít nhít lỗ kim lớn nhỏ như lượng tử, giống như một con búp bê buồn cười. Nhưng là, người này nhìn như đứng tùy ý, thậm chí quay lưng về phía ta, lại từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút kẽ hở. Hắn hơi giơ ngón tay lên, một đạo sóng lượng tử phóng tới, một chiêu này thế nào? Soạt, một vệt sáng này lại chui vào trong cơ thể Zenat, không có bất kỳ gợn sóng nào. Lúc này Zenat, toàn thân giống như quấn quanh một dòng sông sóng nhiệt nóng rực, tản ra nhiệt độ cao và nhiều loại phóng xạ không có chỗ nào không có. Hắn giống như một siêu cấp người phóng xạ, vô tận ánh sáng, nóng bỏng. Chiêu thức của ngươi hình như không có tác dụng. Zenat xoay người, lộ ra một nụ cười thân thiện. Đây là võ học gì của ngươi? Cambethros hơi biến sắc. Nóng sông kình. Zenat cười nói, ngươi xem thường phản ứng hạt nhân sao? Đây chính là một trong những phản ứng vật lý mạnh nhất trong vũ trụ, là vật chất đứt gãy sinh ra năng lượng khổng lồ. Hạch của ta là tế bào của con người. Đây là kiểu mới phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch hạt nhân. Mỗi một tế bào đều là siêu cấp lò phản ứng. Ta giống như một cục pin năng lượng hạt nhân. Bất kỳ đả kích nào đều sẽ hình thành phản ứng tụ biến mới, để ta chứa đựng năng lượng. Sau đó ta lại dùng qua phân hạch, phóng thích năng lượng hấp thu. Ngươi hiểu chưa? Cambethros sắc mặt trầm thấp, không có hiệu ứng đặc biệt, chỉ là thuần túy bộc phát lực, quán triệt mỹ học máu nóng cùng kích tình bạo lực sao. Lý niệm này khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Oanh! Zenat chậm rãi vung quyền, hạch biến, khiến ta có được bạo lực và lực bộc phát thuần túy nhất, ngươi theo kịp tốc độ của ta không? Cambethros giơ cao tấm chắn hình tròn, lại dễ dàng bị đánh bay. Tấm chắn không hề tổn hại, nhưng cả người hắn ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt liền biến thành một bãi thịt nát vặn vẹo, giống như thịt nát bị đảo hơn vạn lần. Ngươi! Cambethros hoảng sợ giao nhận, không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng nói, nghiền ép. Làm sao có thể nghiền ép ta? Chương 1694, nam nhân mạnh nhất trên mặt đất. Đây đâu chỉ là nghiền ép, rõ ràng chỉ một đòn, đã đủ để định đoạt thắng thua. Nếu không phải nhờ bản thể siêu năm ánh sáng khổng lồ, cung cấp tính lực và linh hồn ý chí khổng lồ, giúp hắn cưỡng ép luyện thành một mặt khiên, thì e rằng hắn đã chết ngay lập tức. Hiện tại, mặc dù tấm khiên không bị tổn hại quá lớn, nhưng bản thân hắn ở phía sau tấm khiên đã bị chấn động đến mức trọng thương. ngươi vậy mà đã luyện thành luyện kim thuật và lý niệm chủ của gia hỏa kia, sáng tạo vạn vật, thật lợi hại, thảo nào tấm khiên này không thể bị đánh nát ngay lập tức. Zenat lộ ra vẻ hiếu kỳ, không nhịn được nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, nên biết. Cho dù luyện kim thuật của Vương Nhân Minh hiện tại cũng chỉ xấp xỉ trình độ của ngươi, làm một cái khiên để chơi, ngươi mới học bao lâu. Vậy mà đã đạt đến độ cao của đối phương. Ngươi, Cambeth Rose hoảng sợ há to mồm. Lời này nhìn như khen ngợi hắn, nhưng thực tế lại là sự châm biếm sâu cay. Hắn dựa vào linh hồn cực lớn có thể so sánh với tinh hệ, cưỡng ép chồng chất đến cảnh giới lực khống chế này, còn người ta chỉ là một giới nấm, rõ ràng không có tính lực linh hồn mạnh mẽ. Vậy mà lại có trình độ tương đương ta, hắn lẩm bẩm, chẳng phải nói, nếu có cùng hình thể với ta, hắn chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết ta, người ngoài hành tinh, chuẩn bị xong chưa? Nắm đấm của giới nấm, Zenas giơ cánh tay lên, cởi mở cười ha hả, đột nhiên biến mất. Bành! Tốc độ này nhanh đến không tưởng, Cambeth Rose chỉ có thể miễn cưỡng giơ khiên lên chống đỡ, tấm khiên trực tiếp bị lõm vào, cả người hắn triệt để nổ tung. Ngươi vừa mới nói gì? Muốn mang đến tuyệt vọng cho chúng ta, sau đó đi nghênh đón những đồng tộc mạng sống mới trong biển hỗn độn. Zenas giống như đại ca hắc bang đầu phố, ngoáy ngoáy lỗ tai. Ngươi, mạnh hơn rồi à? Cambeth Rose ngơ ngác nói. Zenas lắc đầu, bộ tộc của các ngươi có bao nhiêu người? Hơn 1 vạn. Cambeth Rose trả lời. Lần này, đến phiên Zenas giật mình, lẩm bẩm nói, 1 phần vạn. Trong 1 vạn người chọn ra một thiên tài, vậy mà đã đạt đến trình độ này. Đây mới chỉ là 1 phần vạn. Điều này tương đương với cái gì? Đối phương từ trong một khu dân cư chọn ra một người có thể đánh nhất. Làm cả buổi, bọn họ vậy mà lại động thủ cùng bá vương một con hẻm. Dù thắng, cũng không làm hắn cảm thấy có chút thành tựu nào. Những người này đều là những tồn tại đỉnh phong mạnh nhất trong vũ trụ xưa nay, nghiền ép 4 tầng còn lại của tương lai, chồng chất ở thời đại này. Hiện tại, đây chỉ là một liên bang, dân số đã có 1.000 vạn ức, bọn họ đều là những thiên tài trong hàng tỷ tỷ người. Người ta chỉ vẻn vẹn 1 phần vạn. Các ngươi hiện tại chỉ có hơn 1 vạn người trong bộ lạc, không phải là do năng lực sinh sản có hạn, năng lực sinh sản của các ngươi tất nhiên cực nhanh, chắc là do thiếu thức ăn để trưởng thành. Cuồng đồ ở bên cạnh, lắc đầu nói, hình thể các ngươi quá lớn, nghiền ép một tinh hệ nhỏ, có thể bồi dưỡng một tộc nhân, nhưng sẽ không mãi như vậy. Lần đầu tiên cướp đoạt năng lượng tự nhiên, mới chậm chạp như thế, càng về sau càng nhanh. Bởi vì thi thể chết già của đời trước, vẫn lạc, chính là nguồn năng lượng còn sót lại to lớn, người đời sau trực tiếp hấp thụ năng lượng của họ. Tiến hành sinh sản là được, lâu dần, trong sự giao thoa nhiều đời của quần thể này, cuối cùng sẽ hình thành một kho năng lượng chủng tộc to lớn. Đồng thời cũng nương theo sự gia tăng nhân khẩu, khai thác năng lượng càng nhiều, cuối cùng sẽ tiến vào giai đoạn không thiếu thức ăn. Tương lai có thể đoán được. Một quần thể không thiếu thức ăn sẽ tiến vào hình thức sinh sản bình thường, nhân khẩu bùng nổ, cuối cùng lấp đầy mỗi góc của 9 đại lục. Nhưng bọn họ cũng sẽ tiến hành chiến tranh, tự ức chế, nội đấu, sẽ giống như người cũ, tiến vào giai đoạn số lượng nhân khẩu ổn định. Hiện tại, một bộ lạc vạn người, không nói mức năng lượng đã đủ để hủy diệt chúng ta. Chỉ riêng trí tuệ bình quân của những người này đã rất mạnh mẽ, cuồng đồ ngoắc tay, đội trưởng siêu anh hùng này, đánh một trận với ta. Ngươi, lại là thứ đồ vật gì? Lần này, đến phiên Cambeth Rose triệt để nộ khí. Zenat không đánh lại, Vương Nhân Minh chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Dù sao, hai vị này được công nhận là võ đạo gia mạnh nhất trên mặt đất, nhưng trước mắt, tùy tiện một tên vô danh tiểu tốt cũng dám khiêu khích mình. Ngươi muốn chết? Cambeth Rose giận dữ, để ngươi, cái tên gia hỏa thích mặc quần lót, nếm thử lửa giận của ta. Cuồng đồ cười ha hả, lắc đầu nói, 4 tông sư lượng tử kia, mở ra lượng tử chiến thể nhưng lại không cam tâm ở đây, mở ra vây xem càng khó tu luyện, càng thêm tinh diệu phức tạp luyện kim thuật. Có thể nói võ đạo này khó nhất, nhưng không có nghĩa là lượng tử chiến thể yếu hơn luyện kim thuật rất nhiều, không có võ học nhỏ yếu, chỉ có người nhỏ yếu. Chỉ cần võ học không có chênh lệch quá lớn, thì phải xem người sử dụng như thế nào, mơ tưởng xa vời, chưa chắc đã hữu dụng. Hắn chậm rãi cách không, vung một bàn tay, mà bên kia, một bàn tay trắng như sứ cũng chậm chậm bay lên. Chậm chạp mới ra được việc tinh tế, một bàn tay lượng tử cần ức vạn lượng tử, quá khổ, quá mệt, từng cái đối xứng dây dưa, giống như xây một tòa nhà cao tầng bằng gỗ, sơ ý một chút. Tòa nhà cao tầng sẽ sụp đổ, đến nay, ta đã sụp đổ 3.017 lần, mới hoàn thành một cánh tay, đến nay chỉ có một bàn tay, nhưng đánh ngươi là đủ rồi. Bàn tay lượng tử kia, chậm rãi kéo giãn, biến thành một thanh trường kiếm. Đi, Cuồng Đồ Cách không búng tay, bàn tay đâm thẳng tới. Campbell Rose lập tức biến sắc hoảng hốt, đây là một trong những đặc tính của lượng tử dây dưa. Hắn đưa tay ngăn cản. Nhưng cánh tay kia lại giống như một con cá, trực tiếp phân tán thành bão cát, tránh thoát công kích của hắn, lần nữa ngưng tụ lại, đâm thẳng vào mũi. Phốc phốc, a, à, Campbell Rose kêu thảm, gầm nhẹ, lượng tử chiến thể, thì ra là thế, thân thể này có thể làm được những động tác khoa trương mà máu thịt không thể làm được. Cho dù võ giả có mạnh đến đâu, khống chế thân thể biến thành vô số hạt nhỏ, có thể tiến hành chuyển vị ngắn, cũng không thể triệt để phân tán trong thiên địa, bởi vì đây là máu thịt. Nhưng thế thân chiến thể này lại có thể làm ra động tác vượt qua cả sinh mệnh. Cuồng Đồ tiến lên, bởi vì lượng tử chiến thể không phải sinh mạng còn sống, mà là một đoàn lượng tử. Tiêu Giao Du, ý cảnh, đạo tâm chủng ma, đủ loại động tác mà không phải sinh mệnh mới có thể hoàn thành. Hệ thống này quá hoàn thiện, dù tu luyện rất khó, nhưng không làm khó được ta. Cuồng Đồ vẻ mặt rất bình tĩnh, xét hình thể của ngươi, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, hạ vị cấp 9. Chỉ sợ là đã hy sinh sự phát triển của toàn bộ bộ lạc. Chuyên môn đẩy ra một kế hoạch đơn binh mạnh nhất, nhưng chúng ta đã đặt chân lên con đường cấp 10, lĩnh vực siêu lượng. Siêu lượng, Campbell Rose lẩm bẩm, võ đạo cũng có con đường cấp 9, là con đường lượng tử, chúng ta đặt chân xong con đường lượng tử. Hiện tại có thể nắm giữ thế giới vi mô này, cử trọng nhược khinh, như vậy cũng có con đường cấp 10, là con đường siêu lượng. Bọn họ vậy mà đã đặt chân lên con đường cấp 10. Nói cách khác, hai bên đã không còn cùng cấp bậc chiến lực, tuy rằng nhìn qua cả hai đều là cấp 9, nhưng đối phương đã là cấp 10 yếu. Chênh lệch giữa cấp 9 và cấp 10 yếu, cũng giống như các cảnh giới trước, vô cùng lớn. Những người như ngươi, còn có bao nhiêu? Campbell Rose không nhịn được lớn tiếng hỏi. Đối phương, rõ ràng trên mặt chỉ có Genat, cùng 4 tông sư lượng tử trong trận chiến năm đó, thực tế chắc chắn không chỉ có hai người này. Ví dụ như Cuồng Đồ trước mắt, chiến lực tuyệt đối không yếu. Những người như chúng ta, Cuồng Đồ cười rộ lên. Không nhiều, thứ nhất là đạo quân của nền văn minh sông, công pháp của nó giúp bản thân hóa thành nguyên tố điện tử. Nghe nói có cơ hội chiến thắng pháp môn của các ngươi, có thể mở rộng hình thể, là công pháp có mức năng lượng cao nhất. Thứ hai, chính là ba người đế kỳ, công pháp của bọn họ giống như đầu lâu hỗn độn, những người đó cũng liên thủ. Cuối cùng, chính là đế tôn, đó là phu quân của trí kỷ, là kẻ thần bí nhất. Nghe nói, đó mới là nam nhân mạnh nhất trên mặt đất, vượt qua cả chúng ta. Cuồng Đồ sắc mặt hơi ngưng tụ, thấp giọng nói, hắn đã tu luyện tất cả hình thức ban đầu của công pháp chúng ta. Nghe nói, còn đem những công pháp này, hướng tới độ hoàn thành không biết, hiện tại đã vô số năm, chưa từng ra tay. So với mấy người trước mắt, còn cường đại hơn. Campbell Rose vô cùng kinh ngạc, nội tâm không ngừng chìm xuống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1695. Đội thuyền ngày xưa. Số lượng quá nhiều rồi, đồng thời, bọn họ còn có những tồn tại mạnh nhất, còn chưa ra tay. Campbell Rose trầm mặc một lát. Cuồng Đồ cười một tiếng, nói rõ ràng, những kẻ sở trường võ đạo ở bên này chuyên chú tu luyện, những kẻ sở trường huyết mạch, chuyên chú phát triển ở chư thiên vạn giới, hai bút cùng vẽ mà thôi. Dưới nấm các ngươi, vặn thành một sợi dây thừng, là địch với chúng ta. Campbell Rose không nhịn được hỏi, nói cho ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi bất quá chỉ là một bá vương cư xá mà thôi, các ngươi mặc dù mạnh, nhưng chưa bao giờ có người tới miệng thành phố nói chuyện, các ngươi chẳng qua chỉ là một cư xá võ đạo trong đường phố. Một cái cư xá, nếu như có thể đánh chết toàn bộ thiên tài hội tụ trong văn minh của chúng ta, thì chúng ta cũng không cần chơi nữa, hiện tại, để cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Genat cười mỉm, đồng thời, ngươi đã tới đây, chúng ta cũng tự nhiên muốn qua đó, đi kiếm một vạn người bộ lạc của các ngươi khiêu khích một phen, san bằng các ngươi. Làm càn, Campbell Rose cười lạnh. Bản thể của chúng ta mênh mông đến khó có thể tưởng tượng, ta cũng chỉ là tự hạ mức năng lượng, tiến vào giới nấm thế giới cho các ngươi đối chiến, các ngươi thắng ta liền dương dương tự đắc sao. Ở trong hiện thực gặp phải, các ngươi những vi khuẩn, vi sinh vật này, ta chỉ cần một hơi thở liền đủ để phun chết các ngươi. Renemansa cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ của người ta. Mặt trời có thể xem như bàn ăn của những người khổng lồ mênh mông, ngươi là một hình nhân loại trên thân tinh cầu, ngang nhau cảnh giới, làm sao có thể chống cản? Người ta chỉ cần một ngón tay, tùy ý phát xạ năng lượng, liền so với toàn bộ năng lượng của một vạn người các ngươi cộng lại còn nhiều hơn. Vậy mà muốn hủy diệt bộ lạc của bọn hắn, quả thực là buồn cười. Hắn không có hủy diệt bộ lạc vi khuẩn nhỏ bé trước mắt, đã là khoan dung độ lượng rồi, ai biết được. Lúc này, Genat nói rõ ràng, ngươi không phải nói sao, Vũ trụ quy tắc muốn triệt để bù đắp đến hơn 8 phần 10 rồi. Hỗn độn hải bên trong muốn tự nhiên sinh ra sinh linh, cho nên ngươi dự định đi hỗn độn hải bên trong tiếp người. Tầng 8 nhiều, là cánh cửa cấp 10 muốn triệt để mở ra rồi sao? 10 tầng bù đắp, vũ trụ triệt để thành thục, là cánh cửa cấp 11 mở ra. Cambethros sắc mặt hơi đổi. 8 tầng nhiều, là một cánh cửa quy tắc càng hoàn thiện, hỗn độn sinh mệnh tự nhiên xuất hiện, cánh cửa cấp 10 mở ra. Cánh cửa cấp 10 mở ra, bọn họ hiện tại đã ở trên con đường yếu cấp 10, lúc nào cũng có thể đột phá cấp 10. Trong đầu Cambethros toát ra một ý nghĩ sợ hãi, bọn họ vượt lên trước đột phá. Cấp 10 đánh cấp 9, cứ việc hình thể chênh lệch lớn, nhưng bọn hắn không phải là không có cơ hội, bọn họ đã sớm tính toán kỹ, cấp 10 mới là thời khắc chiến cuộc chính thức mở ra, triệt để bùng nổ. Trong lòng Cambethros trong nháy mắt hỗn loạn, các ngươi muốn cùng chúng ta đánh áp chế cảnh giới. Nội tâm Cambethros không ngừng chìm xuống, bộ lạc 10.000 người của chính mình có khả năng gặp nguy hiểm. Ha ha ha, cái gì cùng ngươi? Ngươi quá coi trọng khu nhà nhỏ này của ngươi rồi, cường giả chân chính của các ngươi còn chưa có xuất hiện. Cuồng đồ lắc đầu, đối phương chỉ là một tiểu bộ lạc mà thôi. Lúc đầu, cái hỗn độn sinh mệnh kia, đồ tân, cũng chính là kẻ ban đầu được thả ra, đối phương vẫn luôn ẩn núp, phát triển trong bóng tối, không biết là đã đạt đến trình độ nào rồi. Hiện tại, tiểu bộ lạc trước mắt này cũng không ẩn núp, liền bày ở bên cạnh võ đạo thế giới của bọn họ. Cùng sinh ra xa bàn, cũng chỉ là đá mài đao, cường giả hỗn độn chân chính, vẫn luôn ẩn núp. Zenith nâng cánh tay lên. Tốt rồi, ngươi chết trở về trước đi. Chúng ta sắp đột phá cấp 10, tiến về bộ lạc của ngươi tàn sát, tốt nhất là đem kẻ phía sau màn của các ngươi gọi ra, hắn không đến bảo vệ bộ lạc các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tin tưởng hắn, nhất định không nỡ đám tộc nhân vạn người chân quý như vậy của ngươi. Các ngươi. Cambethros sắc mặt kịch biến, ý thức được đây lại là một cạm bẫy khủng bố, chính mình là mồi nhử, dẫn dụ kẻ cường giả chân chính vẫn luôn ẩn núp của mình xuất hiện, bành. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, liền trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tiễn hắn trở về rồi. Cuồng đồ cười ha ha, nói rõ ràng, hy vọng hắn có một chuyến hành trình xem ánh sáng trở về vui vẻ, nhìn biểu lộ sau cùng của hắn, có lẽ là một người cương liệt. Là đánh chết cũng không dự định cầu viện, dẫn cường giả của tộc nhân mình ra, là một người tốt a. Thế nhưng là, hết thảy đều không phải do hắn. Chúng ta nơi này huyên náo lớn như vậy, đồ tân kia, ẩn núp ở trong chư thiên vạn giới, tất nhiên đã biết rõ nơi này, loại người đó tuyệt đối có gián điệp. Nhân loại bộ tộc, cho tới bây giờ không thiếu những kẻ tham sống sợ chết, đầu nhập vào đối phương, phản bội chủng tộc của mình. Bọn họ nơi này huyên náo lớn như thế, chỉ cần nhân loại bên trong có gián điệp, tất nhiên sẽ truyền tin trở về. Một bên khác, Viêm Tôn Đường. Cấp 10, chẳng mấy chốc sẽ mở ra rồi, chúng ta sẽ có lần va chạm đầu tiên, Chí Kỳ cười rộ lên, chúng ta đã cảm giác được. Nương theo vũ trụ hoàn thiện, những đồ vật kia đang sinh ra, hỗn độn hải lập tức sẽ thai nghén ra rất nhiều. Thích ứng trong một thời gian rất dài, có mấy trăm năm quá độ kỳ, hẳn là còn có thể chống đỡ. Đế Kỳ chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, thời đại của bọn họ đến rồi, chúng ta nghiên cứu bọn họ lâu như vậy, còn không có tìm được võ đạo thích hợp, có thể ở cùng một cảnh giới, vượt qua hình thể kia, cùng bọn hắn một trận chiến. Tìm không thấy. Lúc này, bốn vị tông sư lượng tử đi tới, nói rõ ràng, đây là một đạo lý rất đơn giản. Nếu như chúng ta thật có thể khai phá ra võ học nghịch thiên mạnh mẽ như vậy, chúng ta có thể học. Đối phương liền không thể học sao? Chúng ta có thể dùng cái này chiến thắng 5 người khổng lồ ánh sáng. Bọn họ, 5 người khổng lồ ánh sáng tu luyện rồi, há không phải là triệt để vô địch. Bản thân cái này, chính là một nan để không có lời giải. Ngươi có thể khai phá công pháp nghịch thiên cường đại, người ta cũng tất nhiên sẽ học tập, sau đó vẫn như cũ ỷ vào hình thể đánh bại ngươi. Không cần lo lắng, ta đã có chút manh mối rồi. Lúc này, Đế Tôn đứng ở trước cửa sổ phòng sách, nhìn ra phía ngoài bầu trời, ta đã thôi diễn vô số võ học, mơ hồ bắt lấy một loại khả năng, có thể làm cho chúng ta vượt qua chênh lệch hình thể. Đám người nín thở, nhưng là, còn thiếu một chút thời cơ, thiếu một nửa. Đế Tôn lại nói, thiếu một nửa, mọi người trầm mặc, nay quá nhiều rồi. Cho nên, chúng ta đi đến nơi đó của đối phương quét sạch một vòng, có thể thuận tiện đi nghiên cứu võ học của đối phương, cung cấp linh cảm. Đế Tôn nói, Đế Kỳ, bốn tông sư, việc này dựa vào các ngươi rồi. Đại La Thiên Kinh của trẫm là vô địch. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, chúng ta đi chiến một trận, trẫm bí mật quan sát, tiện thể học xong tất cả thành quả của bọn họ, giao cho các ngươi cung cấp mạch suy nghĩ. Đế Tôn lại nói, ngươi đã đến đông đủ chưa? một nhóm người mạnh nhất đỉnh phong trong lịch sử nhân loại chúng ta, đã ở chỗ này rồi sao? Đã ở chỗ này rồi. Đạo quân cũng tới. Còn có một số người không có tới, ví dụ như Medusa. Bởi vì Medusa đối với võ đạo không có hứng thú, còn đang nghiên cứu kế hoạch ma thần của hắn, chuyên chú huyết mạch vũ trụ đi đến ngọn nguồn rồi. Rất nhiều người cũng duy trì. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, ma thần vũ trụ chư thiên người khổng lồ sẽ là binh khí chiến lực chấn áp cấp mạnh nhất của chư thiên vạn giới, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại. Tối thiểu, nếu như không có cách nào chiến thắng thời đại của đối phương, cũng có thể ở trong ma thần vũ trụ giữ lại một chút hạt giống, thánh địa sau cùng. Đáng tiếc, thời gian không đủ, một đời trẻ tuổi chỉ có mấy người, không có chân chính trưởng thành, chính là mấy lão bất tử chúng ta. Dung Tranh thở dài, ta rõ ràng tìm nhiều ngày như vậy mới, nếu qua mấy vạn năm nữa nói, hiện tại đều là những lão quái vật bọn họ chống đỡ thể diện. Cùng với Đế Kỳ, bốn tông sư, Genat những người trẻ tuổi này, nhưng vốn hẳn là càng nhiều, nhưng thời gian đã không kịp để bọn hắn trưởng thành rồi. Bởi vì nếu như thời gian kéo dài, thiên tài xuất hiện của người ta ngược lại càng nhiều. Kéo dài xuống, đối với nhân tộc càng bất lợi. Bây giờ, một cái cư xá của người ta liền xuất hiện những quái vật bất phàm như thế, nhân khẩu một khi tranh đoạt, kia liền căn bản không cần đánh nữa, thậm chí khả năng có yêu nghiệt có trí tuệ siêu việt cực hạn trong lịch sử nhân loại sẽ triệt để xuất thế. Xuất phát, đi trước bộ lạc kia, đi kiếm Combat Rose kia, nhìn lấy cao đánh thấp, nhìn xem cấp 10 đánh cấp 9, đến cùng như thế nào. Chí Kỳ nhẹ giọng nói, nhìn như cảnh giới nghiền ép, nhưng hình thể người ta quá lớn rồi, cũng chưa chắc tốt thắng, đây mới là hiện thực tàn nhẫn. Cái này căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Chênh lệch thật sự quá lớn rồi, chưa từng có từ trước tới nay. Cấp 10 nấm, đánh cấp 9 nhân loại, có thể hay không đánh được, vẫn phải xem xét cụ thể, bởi vì chênh lệch hình thể, có lẽ đã có thể ảnh hưởng chênh lệch cảnh giới rồi. Lấy yếu thắng mạnh, vượt qua cảnh giới mà chiến, nhưng bị vượt qua cảnh giới mà chiến lại là chính mình, một đám cự đầu, 10 phần giản dị đàm luận kế hoạch tấn công tương lai. Nếu như có thể đem đối phương xử lý rồi, trực tiếp ra biển, đi hỗn độn hải quét ngang tân sinh trẻ nhỏ, nhìn xem đồ tân ẩn núp kia, đến cùng nhịn hay không nhịn được. Cuồng Đồ cười ha ha, chủ chiến phương, Genat, đạo quân, Vương Nhân Minh, Đế Kỳ, Cuồng Đồ, thêm ta, chiếc thuyền này, chủ chiến thuyền viên 6 người. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người. Đây là chủ chiến thuyền viên. Mà cũng không phải là chỉ có mấy người này, thuyền viên dự bị kém một bậc, Caroline, Tam Trụ Thần, thậm chí một số thiên tài của văn minh khác mang đến cũng ở trong đó. Như vậy, lái thuyền cất cánh thôi. Ở một đầu thông hướng sông ngòi to lớn trong lục địa vũ trụ, đội thuyền xuất phát, xâm nhập vào phúc địa của địch quân. Tiến hành một trận võ đạo đọ sức, các thiên tài võ đạo mạnh nhất trong lịch sử chúng ta, đánh bại những nhân loại mới trên biển cả. Chương 1696, chiến tranh mở màn. Vũ trụ, đại địa, sông lớn, biển hồ, tự nhiên đã được hoàn thiện. Lấy hình thái kiến trúc sa bàn hoàn mỹ, hợp lý nhất để tiến hành quy hoạch, trở nên vô cùng thích hợp cho việc cư ngụ. Bất quá, đã quy hoạch sông lớn, biển hồ, tự nhiên muốn dành cho mình một chút ưu ái, một con đường biển do chính văn minh của mình thông ra hỗn độn hải của vũ trụ, tự nhiên là không thể thiếu. Rầm rầm, thuyền di chuyển dưới hỗn độn hồ nước, sóng xanh dập dờn, trở nên vô cùng trong suốt. Đội thuyền đang di chuyển, bầu trời vẫn mịt mờ, từ đầu đến cuối không có thay đổi. Chúng ta mới chuẩn bị hơn nghìn năm, vậy mà đã tới, so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Dưới chân nước biển đã bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, ta cảm giác được nước biển đã bắt đầu xuất hiện các vi sinh vật hỗn độn. Chúng ta đã dốc toàn lực rồi, thế hệ trẻ tuổi đều đã được bồi dưỡng, chư thiên vạn giới, võ đạo huyết mạch, đủ loại thủ đoạn, nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng không biết có thể chống đỡ được hay không. Cuồng Đồ cười ha ha một tiếng, đứng ở trên thuyền nhìn về phương xa, nói rõ ràng, đáng tiếc, ngày xưa chúng ta đã làm nứt đại lục, tạo ra 9 khối lục địa, bù đắp hoàn cảnh sinh thái tự nhiên trên lục địa. Hiện tại ngay cả sông ngòi cũng giúp bọn hắn chuẩn bị xong. Quả thực là qua cầu rút ván, bây giờ làm đến mức ta muốn cá chết lưới rách, trước khi chết đem những sông lớn biển hồ này làm cho rối loạn. Genat xem như cái gọi là thế hệ trẻ, cũng cười ha hả, chào phúng nói rằng, cái gì mà qua cầu rút ván. Ngay từ đầu sứ mệnh của chúng ta chính là sinh vật làm công không công. Chúng ta thậm chí ngay cả mặt đất cũng không xứng được ở lại, chỉ có thể sinh tồn ở trong bùn nấm giới hạ đẳng. Ở trong bùn thay bọn họ cải tạo hoàn cảnh, hiện tại hoàn cảnh hoàn thiện rồi, chúng ta nên biến thành đồ ăn, bọn họ nên hưởng thụ mảnh đại tự nhiên này. Chúng ta là đồ ăn, chúng ta là con dẹp. Chúng ta là cám, chúng ta là khuẩn lên men. Hai người kia nhiệt tình thảo luận, luôn có cảm giác kích tình mãnh liệt. Hứa Chỉ ngồi ở cạnh boong thuyền uống trà, nhìn hai người kia, đứng ở trên boong thuyền kề vai sát cánh lay động, dáng vẻ uống say vừa hát ca, vẻ mặt có chút cổ quái. Cảm giác hai người kia như keo như sơn, luôn luôn cùng một chỗ ra vào, tựa hồ đã nảy sinh ra tia lửa khác thường. Có lẽ, đây là hai thái cực lệch mới của võ đạo, khó có khi gặp được tri kỷ, cùng chung chí hướng. Hứa Chỉ đưa tầm mắt qua hai người này, nhìn sang bên cạnh, có phát hiện hay không, quy tắc vũ trụ theo việc hoàn thiện, đã bắt đầu bài xích huyết mạch vũ trụ không hoàn chỉnh. Lúc này, Đế Kỳ bên cạnh sắc mặt yên bình, chúng ta ở trong biển, lại bắt đầu bị bài xích. À, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Caroline cười nói, vũ trụ bù đắp, huyết mạch không còn tồn tại, cho dù ngươi lấy hình thức vũ trụ tự tuần hoàn xây dựng một tòa cô thành ngày xưa, tự nhiên cũng sẽ bị bài xích, mà chúng ta càng ngày càng bị suy yếu, bọn họ càng ngày càng mạnh, ai bảo người ta là nhân vật chính của thời đại, có cái tốt cha chứ? Có phát hiện hay không, những sinh linh kia rõ ràng hình thể rất lớn, nhưng tốc độ tu luyện của bọn họ vậy mà chỉ kém chúng ta mấy trăm lần. Lúc này, Tam Trụ Thần ở bên cạnh cũng cười rộ lên, bọn họ phảng phất đã là một phần của tự nhiên. À, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Caroline cười nói, bọn họ không có huyết mạch, tương đương với không có thuộc tính, hấp thu năng lượng tự nhiên rất nhanh, không cần chuyển hóa. Mà mỗi một sinh mệnh chúng ta đều có đủ loại màu sắc huyết mạch, tự nhiên rất khó hấp thu năng lượng, huống hồ, người ta ở dưới chân tìm tới tiết điểm đạo tràng. Mút vào càng là làm ít công to, không có nhìn thấy vùng vũ trụ lớn phía dưới tiết điểm kia đều bị hút khô kiệt rồi sao? Không biết phải mất bao nhiêu năm mới hồi phục lại. Chỉ kỳ không nói, hướng đến Đế Tôn thì thào, một đám người này trên thuyền đều hư hỏng hết rồi. Ai không phải tiếng oán hờn khắp nơi vì người khác làm áo cưới. Đế Tôn lắc đầu, cười nhạt nói, đem nỗ lực hàng chục tỷ năm đều biến thành một giấc mộng đẹp, đem ý nghĩa sống sót của cả cuộc đời mình chỉ là áo cưới, ai không phải tức giận như thế. Nếu ngươi trước kia cho rằng mình là người, kết quả phát hiện mình trên thực tế là một con heo, thay người khác cày đất, làm đẹp ruộng, sinh ra chính là bị người ăn thịt, ai sẽ có tâm trạng tốt? Phu quân cũng có chút chua xót. Chỉ kỳ nghe vậy lặng lẽ nói, nhưng cũng gật đầu, bất quá, tâm tình của bọn hắn rất phẫn nộ, rất hỗn loạn, tựa hồ không thích hợp chiến đấu. Ai biết được? Đế Tôn lắc đầu, bọn họ mỗi người đều vô cùng thông minh, chính mình có nắm chắc, sẽ không làm loạn. Hiện tại chia làm hai phái. Bên này đều là võ đạo gia nhất mạch, những người sở trường võ đạo chiến đấu nhất đều bị điều ra, đang ở trên thuyền. Mà những người không sở trường võ đạo, sở trường huyết mạch cùng tiến hóa, vẫn như cũ ở trong chư thiên vạn giới. Dung Tranh và những người khác, tiến hành phát triển, dù sao bọn họ cũng đã phát hiện hỗn độn biển bắt đầu bài xích bọn họ rồi. Hỗn độn biển thân con trai chính thức giáng lâm, tự nhiên muốn loại bỏ bọn họ. Cho nên, chư thiên vạn giới, rời đi hỗn độn biển, tăng tốc tiến lên lục địa, ở thành thị Duyên Hải, củng cố phòng tuyến Duyên Hải. Dùng lời của người chơi mà nói, bọn họ muốn bắt đầu Plants vs Zombie rồi, trò chơi thủ tháp, ai dám xông lên liền đánh người đó. Chư thiên vạn giới làm phòng thủ, bên này tự nhiên muốn tiến công. Mà lần tiến công này, chính là tìm kiếm bên ngoài chư thiên vạn giới, một con đường sống khác khả thi. Thời đại trước chư thiên vạn giới chờ đợi một chút, muốn có hệ thống mới của thời đại mới, đánh bại đối phương. Đầu tiên chính là hình thể. Đế Tôn nhàn nhạt nói rằng, bất quá, bọn họ cũng đã khai mở ra rất nhiều công phu, rất đặc thù. Trong đó có một số đã rất nghịch thiên, có khả năng vượt qua hình thể để chiến đấu. Bế quan tỏa cảng là tuyệt đối không được. Thừa dịp khi người ta còn nhỏ yếu, trực tiếp tới đi một chuyến, nghiên cứu văn minh đối phương, đồng thời hoàn thiện võ học. Khả năng đó là võ học đạo quân, còn có võ học của ba người Đế Kỳ sao? Chỉ kỳ kinh ngạc. Đúng thế. Đế Tôn sắc mặt rất bình tĩnh, nói thật, mỗi người trên thuyền đều khai mở một đầu võ học tổng cương, có thể chia nhánh ra vô số hệ thống. Ví dụ như, lượng tử chiến thể cũng chia nhánh năm đó tứ tông sư các đại vũ học, hiện tại ba người Đế Kỳ, hỗn độn đầu lâu cũng chia nhánh ra ba mạch của bọn họ. Cũng chính là ba người bọn họ dùng cái này khai thác hệ thống, cũng có khả năng vượt qua cảnh giới để chiến đấu. Tầm mắt Chỉ Kỳ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Chỉ cũng không ngạc nhiên. Thời đại này, thiên tài bộc phát quá nhiều. Nhưng thời gian quật khởi của bọn hắn không đủ, cảnh giới quá thấp, trong ngàn năm có lẽ không tham gia được vào trận chiến này. Nhưng những thiên tài này đều bị Chu Mộng, Đế Kỳ hai người bao quát, mỗi người bọn họ lấy vô số thiên tài, thôi diễn ra luyện kim thuật, hỗn độn đầu lâu. Mà đạo quân, Medusa, Những tồn tại này cũng đem bọn hắn đưa vào túi khôn đoàn vì bọn họ hoàn thiện công pháp, tiếp thu ý kiến quần chúng. Dù sao, bọn họ đều là những thế lực lớn nhất trong chư thiên vạn giới chiếm cứ ưu thế phát triển trước, nạp người tự nhiên vô cùng dễ dàng. Rầm rầm. Bọn họ vẫn còn đang đi thuyền trên nước biển. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy bộ lạc khổng lồ che khuất bầu trời. Toàn bộ con thuyền siêu phàm khổng lồ, thân tàu màu đen cộng thêm boong thuyền màu xanh lá, giống như là một con kiến đen, ôm lấy một chiếc lá xanh nhỏ di chuyển dưới mí mắt người khổng lồ. Đó là, thật là mênh mông, tráng lệ tức là mỹ. Bọn họ ngẩng đầu lên, to lớn đến có thể so với một nửa tinh cầu, chỉ là một con thuyền vũ trụ siêu cấp mà so với con kiến còn nhỏ hơn. Mà bọn họ, hoàn toàn chính xác là nấm khuẩn, không khác gì vi khuẩn. Sinh hoạt ở trong quốc gia của người khổng lồ, chính mình thật sự là nấm trong giới nấm. Các ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Đế Tôn đứng ở mũi thuyền tạo hình đầu rồng màu đen, tầm mắt nhìn về phía xa, vi khuẩn, một trận chiến này ai sẽ đánh bại nhân loại? Ba người các ngươi hỗn độn đầu, ai sẽ lên trước? Để ta đi. Tam trụ thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đi ra, nhìn bộ lạc mênh mông trước mắt, vi khuẩn và virus, báo hiệu tai nạn vô hình sắp giáng xuống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1697, hỗn độn đầu, chủ cấm khu. Ngôi nhà đá khổng lồ, tráng lệ tựa cung điện, trải dài vô tận, hùng vĩ đến mức nhìn không thấy điểm cuối. Ngôi nhà sừng sững trên mặt đất, tạo thành một bức tranh mỹ lệ mà tinh khiết, thỉnh thoảng có những sinh mệnh khổng lồ đi lại. Phần lớn bọn họ đều có hình dạng giống con người. Có da có thịt, nhưng khuôn mặt lại hẹp dài, xương sọ to lớn, có chút cứng đờ và quỷ dị, giống như người vượn nguyên thủy cổ xưa. Dù sao, bọn họ là nhóm sinh vật có trí khôn đầu tiên. Nếu dùng lịch sử tiến hóa của nhân loại trên một hành tinh để hình dung, có thể nói bọn họ là vượn nhân giai đoạn đầu. Nhưng khác với những sinh vật cũ, bọn họ ngay từ giai đoạn đầu của văn minh đã có đủ trí tuệ, mạnh mẽ và thông minh. Thật khó tưởng tượng, tương lai bọn họ sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Vừa mới xuất hiện đã mạnh mẽ như thần. Rèng rèng rèng. Trên những con đường lát đá màu đồng cổ kính, phồn hoa mà tao nhã, khắp nơi đều là những người mặc áo da thú được chế tác với các nếp gấp. Bọn họ đi đi lại lại, quần áo là các loại áo vải kim loại được nhào nặn thành nếp, thân trên đeo các loại vòng cổ, chuông, hoa văn trang sức, vòng tay tinh xảo, phồn hoa. Đeo đầy toàn thân. Thời đại nguyên thủy như bọn họ, đối với một số tộc nhân bình thường mà nói, trừ việc tu luyện ra, dường như đã bước vào thời kỳ tịch mịch dài đằng đẵng, sau khi tu luyện lại say mê những pho tượng đồng cổ khí. Nghe nói, những giới nấm kia rất thú vị, văn minh vi khuẩn A. Không rõ ràng. Ha ha, nhỏ bé mà thôi. Hết thảy đều là tương đối, khoảng cách hình thể chênh lệch, vượt xa chênh lệch năng lượng, bọn họ có thể làm được gì? Giống như một giới nấm nhỏ mọc ra hàm răng sắc bén, có thể tạo thành tổn thương cho ngươi sao? Một tế bào của chúng ta, đối với bọn họ đã mênh mông như lục địa, hủy diệt tế bào của chúng ta đã tốn sức. Muốn triệt để hủy diệt một bàn tay của ngươi lại càng khó, thậm chí còn chưa chắc bắt kịp tốc độ hồi phục của chúng ta. Phải biết, chúng ta là võ đạo gia, tốc độ hồi phục thể lực của chúng ta không hề kém. Nghe nói, thủ lĩnh đã nghiên cứu ra môn võ học chuyên biệt nhằm vào những cá thể nhỏ, đối phương cảnh giới cao, cũng không phải đối thủ. Bọn họ là năng lực kém lượng cao năng cấp, đối chiến với thủ lĩnh cao năng lực kém, bọn họ ngược lại còn thua. Tại quảng trường trung tâm bằng đồng cổ kính, không ít tộc nhân đang luyện võ đang thảo luận. Ở đó đặt một pho tượng anh hùng bằng đồng đen to lớn, tuấn tú cao lớn, đeo mặt nạ đồng thần bí, chính là thủ lĩnh bộ lạc của bọn họ, Cambethros. Xa xa trên đường phố, mấy đứa trẻ đang nô đùa, vui vẻ. Các tộc nhân không hề có tâm cơ, bọn họ đơn thuần và thiện lương. Đây là cái gì? Một đứa trẻ hiếu kỳ ngồi xổm xuống, nhìn pho tượng đồ chơi nhỏ bằng đồng dưới chân, thật đẹp. Hắn cầm pho tượng kim loại nhỏ tinh xảo này lên, không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí nghịch ngợm. Bọn họ quá mạnh. Cho dù là trẻ nhỏ, đối với những chế phẩm kim loại cứng rắn, cũng có thể dễ dàng bóp nát, mềm mại như bùn. Các bạn ơi, mau nhìn xem, ta phát hiện ra cái gì này. Khóe miệng đứa trẻ cong lên nụ cười vui sướng, chạy về phía những người bạn nhỏ trên đường phố xa xa. Nhưng hắn không hề chú ý, trong thế giới vi mô, từ pho tượng kim loại nhỏ này, vô số gom virus lít nha lít nhít chậm rãi bỏ ra. Chúng mang theo vô số xúc tu giống như nhện, đỉnh đầu là hình lục giác như đá quý, làn da cứng rắn kia bị đâm vào, dung nhập vào da của bọn họ với tốc độ mắt thường khó nhận thấy. Đó là cái gì? Chí Kỳ ngồi trên bàn hỏi. Hỗn độn đầu, đầu lâu hỗn độn, lượng tử não, Chúng ta có rất nhiều tên gọi cho môn võ học này. Chiếc thuyền nhỏ tinh xảo còn hơn cả đồ chơi, neo đậu ở dòng suối xa xa bộ lạc. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời. Ngươi biết lượng tử máy tính chứ? Lượng tử máy tính? Trí Kỳ hiếu kỳ. Đó là một loại tính toán lượng tử đặc thù, lợi dụng nguyên lý chồng chập trạng thái lượng tử. Caroline giới thiệu, đây là một loại kỹ thuật siêu việt máy tính silicon, cũng chính là ma hạch đại não trí tuệ nhân tạo, cùng với đại não sinh vật. Nó chứa đựng thông tin dưới dạng chỉ số. Trí Kỳ yên tĩnh lắng nghe, rất nhanh liền kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của nó, đồng thời lý giải. Nói cách khác, môn võ học này không phải là võ học chiến đấu, mà là võ học trí tuệ, võ học giúp người khai mở trí tuệ. Nếu dùng võ học truyền thống mà nói, nó tương tự như dịch cân kinh, giúp ngươi tăng lên tư chất, học gì cũng cực nhanh. Đại não có thể xưng là vô địch, tu luyện đại não thành một loại máy tính lượng tử đặc thù mạnh mẽ. Đây là võ học khai phá tiềm lực đại não. Xa xa, một đám người chơi livestream cũng cười rộ lên, năm 2019 trên địa cầu của chúng ta đã chế tạo ra máy tính lượng tử đơn giản nhất, 53 đơn nguyên. Đã đủ để vượt qua tốc độ tính toán của siêu máy tính kinh điển truyền thống 1 vạn lần, một bộ não, đâu chỉ có vô số đơn nguyên lượng tử. Bọn họ không nhịn được cảm thán, đầu óc của các ngươi sẽ tiến vào một lĩnh vực chủ chưa từng có. Đế Kỳ tiếp tục nói, đúng vậy, nếu nói luyện kim thuật là tay chân của chủ, có thể điểm hóa sáng tạo vạn vật, vậy thì hỗn độn đầu chính là đầu óc của chủ. Chủ là tạo vật chủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, thánh nhân cấp 10 đã sắp tiến vào lĩnh vực của chủ, có được một phần uy năng rồi. Vậy có được trí tuệ này, chẳng phải trong nháy mắt, liền có thể khống chế vô số điểm báo lượng tử của thân thể, hoàn toàn khống chế, trong nháy mắt có thể tu luyện thành bất kỳ môn võ học phức tạp nào. Trí Kỳ nhịn không được hỏi, cho dù là luyện kim thuật, cũng có thể hoàn thành trong nháy mắt. Không thể nào. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, sử dụng hỗn độn đầu đồng thời, mặc dù mang đến khả năng khống chế tính toán tuyệt đối của đại não, nhưng rất khó đồng thời sử dụng những công pháp khác, bởi vì lượng tử đại não cần độ không tuyệt đối, đây là trạng thái siêu dẫn ở nhiệt độ thấp nhất của vũ trụ. Entropy bằng không có thể duy trì tính ổn định vi mô cấp lượng tử, cho nên đóng băng đại não tuyệt đối sẽ khiến chúng ta xuất hiện sơ hở. Căn cứ định luật thứ 3 của nhiệt động lực học, có thể biết độ không tuyệt đối là môi trường tất yếu. Bất kỳ nhiệt năng nhỏ nào cũng sẽ gây ra hỗn loạn cho lượng tử đại não, một hạt lượng tử di chuyển. Có thể tạo ra phản ứng dây chuyền xương domino, vô số trăm tỷ tỷ lượng tử đại não bị khuấy động, hình thành chấn động não. Mà môi trường đại não ở nhiệt độ tuyệt đối không, dẫn đến đại não của chúng ta là nhược điểm tuyệt đối. Đế Kỳ cười nói, giống như một khối băng kiên cố, không có bất kỳ độ co giãn nào, cũng không có năng lực tự bảo vệ. Người khác tấn công đầu óc của ngươi, bịch một tiếng liền nổ tung. Đế Kỳ nắm chặt hai tay, hung hăng đập vào nhau, bành. Nhìn xem, nắm đấm của chúng ta, máu thịt của chúng ta, vì sao lại mạnh mẽ như thế, cứng rắn như thế? Bởi vì chúng ta là khống chế lượng tử, mỗi một hạt lượng tử của thân thể đều có thể tách rời một cách vi mô, dùng cách nói của phàm nhân. Nắm đấm của chúng ta chính là vô số hạt nam châm lơ lửng trong không khí tạo thành, cho nên tính bền dẻo và sức khôi phục cực mạnh. Tu luyện hỗn độn não chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Đại não trở nên yếu ớt, mất đi độ lực lượng tử, một cơ chế phòng ngự, khi va chạm, có thể khiến ngươi biến thành kẻ ngốc trong nháy mắt. Thánh nhân cấp 10 lại là những kẻ ngốc. Zenat cười ha ha một tiếng, thú vị, thật sự là quá thú vị. Môn võ học này rất mạnh mẽ. Liên quan đến chủ cấm khu, lĩnh vực kinh khủng nhất, cần có giác ngộ biến thành kẻ ngốc. Đây là nguyên lý của võ học hỗn độn đầu, là do 3 người chúng ta cùng nhau khai phá. Đế Kỳ thu hồi hai tay, thản nhiên nói, lấy đây làm cơ sở, có thể xuất hiện rất nhiều loại võ học khác nhau. Ví dụ, võ học của 3 người các ngươi đã khác biệt dựa trên lý niệm này. Trí Kỳ hiếu kỳ. Những người chơi trên địa cầu đều hiểu rõ, đây chính là tăng cường ma hạch đại não, hơn nữa còn khủng bố đến mức khó tin. Vậy, tam trụ thần võ học là như thế nào? Trên thuyền, các thuyền viên đoàn, ánh mắt ước mơ và mong đợi nhìn về phía bộ lạc xa xa, vô cùng nóng bỏng. Chương 1698, giận. Một âm thanh nhu hòa vang lên từ trong đầu. Thế nào là võ học mạnh nhất? Là man lực mạnh mẽ như Genas sao? Không phải. Là tùy cơ ứng biến như Đế Kỳ sao? Cũng không phải. Là các loại đặc tính mê hoặc nhất thời của lượng tử chiến thể thế thân sao? Càng không phải. Phải hiểu cái gì là võ học mạnh nhất, trước tiên nên biết bản chất của võ học là gì. Mà bản chất của võ học lại là cái gì? Đây lại là một luận điểm trung cực mà khổng lồ. Nhưng bất kể thế nào, Không ai có thể phủ nhận bản chất của võ học, chẳng qua là một loại kỹ xảo bác sát. Móng vuốt và cắn xé của lũ dã thú cổ xưa chính là võ học. Kỹ xảo quyền cước thời đại vũ khí lạnh của nhân loại chính là võ học. Hầu quyền, hình ý quyền đều là mô phỏng kỹ xảo phát lực tự nhiên. Suy cho cùng, bản chất của võ học chính là lấy yếu thắng mạnh, dùng kỹ xảo tinh diệu đánh giết đối phương. Lấy yếu thắng mạnh trên hình thể cũng là như thế. Tam trụ thần vẻ mặt vô cùng yên bình. Bọn họ đã hấp thu vô số thiên tài của các thời đại, chuyển hóa thành tử dân trụ thần của bọn họ, bây giờ có được trí tuệ quá cường đại. Giờ phút này, chúng chậm rãi xuyên qua trong tế bào tiêm tế của thiếu niên, không ngừng sinh sôi đời sau của chính mình, sinh dục càng nhiều tri thức, đâm rễ trong tế bào của thiếu niên. Nếu võ học là kỹ xảo đánh giết đối phương, vậy nhược điểm chí mạng của đối phương ở đâu? Nơi ý thức trú ngụ, tức là đại não. Đồng thời, hắn đang nhanh chóng áp sát đại não đối phương. Khác biệt với thánh nhân quy tắc thời đại, tế bào mỗi một chỗ hồn xác hợp nhất, người võ đạo, linh hồn của bọn họ như cũ ở đại não. Bọn họ trên bản chất chẳng qua là một loại sinh vật cứu cực lượng tử dưới quy tắc tự nhiên của vũ trụ, mà không phải là siêu phàm vặn cong quy tắc. Nhược điểm của đối phương chính là thần kinh nguyên đại não. Bọn họ cũng là sinh mệnh máu thịt, đại não cũng là do vô số tế bào thần kinh kiểu mới tạo thành, đám võ giả trong chiến đấu cũng có ý thức bảo vệ đại não. Đại não là nơi yếu hại chí mạng, những nơi khác căn bản không có nhược điểm, mà cái gì lại là đại não. Bọn họ phảng phất rơi vào trạng thái không ngừng tự hỏi, tự trả lời, logic tự xây dựng, tự lật đổ, là đặc thù thường thấy nhất của máy tính, bọn họ đã là như thế. Đại não là nơi chứa đựng tư duy và linh hồn, dự trữ ký ức, suy nghĩ logic, phản xạ có điều kiện, đủ loại công năng, đại não máu thịt, đại não silicon, đại não lượng tử. Bọn họ chỉ là đại não có chất liệu khác biệt mà thôi, giữa những đại não to lớn như vậy, giữa đại não của người với người, làm thế nào để ảnh hưởng lẫn nhau nhanh chóng nhất? Phương thức ảnh hưởng đại não sao? Dùng thoại thuật. Không, không phải, đối mặt với người thông tuệ, thoại thuật giống như trò cười. Bắt tù binh uy hiếp tình cảm. Cũng không phải, người lạnh buốt cảm xúc quá nhiều. Như vậy, là dùng bạo lực đả kích, khiến cho bọn hắn đau đớn trên thân thể truyền tống đến đại não. Đại não bởi vậy khuất phục. Không, nếu như có thể chinh phục đối phương về mặt thân thể, vậy cần gì phải đả kích nhược điểm của đối phương? Làm thế nào để xây dựng ảnh hưởng giữa các đại não với tốc độ cao? Đáp án trên thực tế đã sớm không cần nói cũng biết. Trong lúc tự hỏi tự trả lời, bọn họ đã chậm rãi áp sát đại não của đối phương, lạnh lùng nói, lấy lực lượng không đáng kể chiến thắng địch nhân, chính là võ học mạnh nhất. Ta mới là mạnh nhất. Võ học của chúng ta đủ để cải biến thời đại này. Theo một tiếng thét chói tai, phá vỡ bầu trời yên tĩnh đầy bụi bặm, vén màn cho tội ác mở màn. Cắn người, phảng phất tiếng chuông tàng gõ vang. Vô số người dân mặc trang phục màu đồng cổ đinh đinh đương đương, phảng phất dân tộc thiểu số Tây Di, nhanh chóng hỗn loạn. Tiếng thét chói tai cắn xé, tiếng giống giận dữ phẫn nộ. Chấn động lăn lộn nhào cắn trên mặt đất, máu tươi dần dần lan tràn không dứt trên đại địa. Đường phố, hỗn loạn thành một bầy. Bệnh tật, bệnh điên. Căn cứ theo logic của những sinh mệnh cổ xưa thời đại trước kia, bệnh tật là đến từ virus tập kích trong cơ thể, nhưng làm sao có thể có bệnh độc? Chờ chút, có người thần sắc triệt để đờ đẫn. Đám người gào khóc chạy trốn, hiện trường rối bời, khắp nơi đều là máu tươi. Bọn họ quá đơn thuần, thời đại nguyên thủy nhất tất nhiên là thời đại đơn thuần nhất, giống như thời đại hỗn độn pho tượng hồng hoang năm đó, nhóm nhân loại sớm nhất, không có bị vẩn đục và ô nhiễm. Mẹ! Mẹ! Người ở đâu? Theo những âm thanh bối rối khắp nơi, trên đường phố, một đứa trẻ cầm đồ chơi pho tượng nhỏ bất lực đứng nguyên tại chỗ, gào khóc lớn. Mẹ, cha, các người ở đâu? Nam Đồng lau nước mắt, bất lực đứng giữa trung tâm đường phố, nơi mọi người đang chạy nhanh, xung quanh khắp nơi đều là đám người hốt hoảng. Bành, Nam Đồng không hề có tu vi bị đụng mạnh vào tại chỗ. Hài tử của ta, đứa con thứ bảy của ta, còn thiếu một mình con. Một cô nương xinh đẹp trên đầu mang một vòng hoa đồng thau thần bí, đang chạy nhanh ở bốn phía. Bỗng nhiên tầm mắt nhấc lên nhìn đến trung tâm đường phố này, tầm mắt trong nháy mắt trợn to. Nữ nhân tốc độ cao chạy đến trước mặt hài tử, nhẹ nhàng xoay người ôm lấy đối phương. Chúng ta đi, chúng ta đi. Có thể là những vi khuẩn văn minh đáng sợ kia, tiến công qua tới rồi, không biết là võ học gì. Mẹ, Nam Đồng cuộn rút trong ngực mẹ, được ôm chạy như điên. Oanh, tốc độ cao bắt đầu chạy. Hình thể của bọn họ quá khổng lồ. Một cái chạy nhanh chính là mấy năm ánh sáng, toàn bộ đường phố đối với giới nấm thế giới mà nói, mênh mông giống như là ngân hà. Nữ nhân ôm nam đồng trong ngực chạy như điên, vô số sợi tơ nấm mảnh mai mềm mại lít nha lít nhít từ trong ngực nàng bò ra, lặng lẽ không một tiếng động tuôn về phía người mẹ đang kêu khóc. Bành! Mẫu thân trượt chân, ngã sấp xuống đất. Đau đau đau đau, nàng lăn lộn trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, tai mắt mũi miệng thấm ra lượng lớn máu loãng. Đại não chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt do côn trùng cắn xé, ở trên mặt đất, một tay đau đớn bụng mặt, một tay vẫn gắt gao nắm lấy hài tử trong ngực không buông lỏng. Mẹ! Trong âm thanh non nớt mềm mại, một bàn tay nhỏ mập mạp trắng nõn mở bàn tay của mẫu thân đang che mặt, không cần ngăn cản. Mẹ! Rất nhanh, cùng ta ở cùng một chỗ. Hô hô hô hô. Mẫu thân vì đau đớn kịch liệt mà hô hấp như ống bể, thở hổn hển nặng nề, nghe được âm thanh của hài tử lại phảng phất mềm nhũn ra. Không phản kháng nữa, yên tĩnh ôm hài tử trong ngực, ngã ở trung tâm đường cái. Đạp đạp đạp. Hài đồng đáng yêu cũng lẳng lặng nằm trong lồng ngực mẹ, nó nằm trong lồng ngực chập trùng của mẫu thân, khuôn mặt non nớt thất khiếu chảy máu tràn đầy điềm tĩnh, cùng với từng tia quỷ dị âm u dữ tợn. Đạp, đạp đạp. Trên đường phố hỗn loạn, xung quanh vẫn đang chạy như điên, khắp nơi đều là cắn xé, kêu thảm, chạy trốn, đã không có người để ý đến đôi mẹ con ngã trên mặt đất này. Hô hô hô. Một nam tử trung niên thần bí vóc dáng cao lớn, thở hổn hển nặng nề, bước đi vô cùng vững vàng mạnh mẽ, chậm rãi đi trên đường phố hỗn loạn. Hắn bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt của đôi mẹ con đang thốn khổ này. Nàng ngươi nghĩ, nữ nhân ta yêu mến nhất, hắn vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, khuôn mặt mang vẻ mặt nhu hòa mà ôn hòa, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo mà đau đớn của nữ nhân, mạnh mẽ như ngươi, rõ ràng ngươi mạnh mẽ đã tới thần linh, phốc phốc. Giây tiếp theo, vô số nhuyễn trùng dạng vi khuẩn dây thừng phun ra từ khuôn mặt nữ nhân. Hắn bóp chặt lấy tế trùng hung hăng chấn động, côn trùng âm u muốn chui vào da của hắn, lại vỡ nát trong không khí, tan thành mây khói, hóa thành một mảnh bão cát. Các ngươi những giới nấm này, triệt để chọc giận ta rồi, soạt một tiếng, mặt đất vỡ vụn ra, mặt nạ đồng thau chậm rãi bong ra, lộ ra khuôn mặt đã sớm nước mắt chảy đầy của Cambeth Rose. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1699, Đại đạo luận võ, kỳ tích võ học chó dại. Cambeth Rose chỉ vừa phát giác muộn một khoảng thời gian, đối phương đã càn quét đến mức độ này, tạo thành thảm kịch thây chất đầy đồng trong bộ lạc lúc này. Đối phương quá tà ác, cũng quá dụng tâm ác độc, ẩn núp lây nhiễm, bạo phát trong nháy mắt liền khiến cho mảng lớn tộc nhân chìm trong tăm tối. Thậm chí, ngay cả người nữ nhân hắn yêu mến nhất, Naosi đạt đến đỉnh cao thần linh, đều bị tính kế một cách tàn nhẫn, bành. Hắn hung hăng bóp nát những con giun dài vi khuẩn li ti gây bệnh kia, giọng nói chứa đầy lửa giận. Giống như ngọn núi lửa xúc thế sắp bộc phát, những con giun dài đáng hận này cũng chỉ có thể đánh lén những tồn tại cấp bậc thiên đế mà thôi. Thậm chí cho dù là thiên đế, chỉ cần cẩn thận, những loài côn trùng nhỏ bé căn bản không thể xâm nhập vào da, nếu là thần linh, căn bản rất khó xâm lấn. Hắn đột nhiên im bặt, thế nhưng đối phương lại dùng kế, ám toán Naosi ở cấp bậc thần linh. Chỉ là giới nấm, ta muốn cho các ngươi biết rõ, thế nào là hủy diệt. Cambeth Rose gầm thét về phía bầu trời, tràn đầy lửa giận, hoàn toàn khác biệt với thần thái trước đó. Nếu nói trước đó, hắn mang thái độ dạo chơi nhân gian mà giáng lâm, cao ngạo giống như sinh vật cao cấp tiến vào thế giới sinh mệnh cấp thấp, thì lúc này đã không còn vẻ lạnh nhạt đó, rầm rầm. Lượng lớn tộc nhân bị lây bệnh, chậm rãi bò dậy. Bọn họ đều là những gương mặt cực kỳ quen thuộc, toàn thân lảo đảo vồ đến. Quỹ đạo cung. Hắn uốn cong cánh tay, tạo thành một đường cong viên mãn, vô số hạt từ cánh tay tăng tốc theo hình xoắn ốc, trượt đến đầu ngón tay, hung hăng bắn ra. 30 tỷ liên xạ. Ông. Đầu ngón tay của hắn tuôn ra vô số hạt, vậy mà mỗi hạt đều có quỹ đạo biến đổi từ lượng khác biệt, trong nháy mắt đánh tan thân thể của những tộc nhân này. Thế nhưng, chuyện kinh khủng hơn lại phát sinh. Những tộc nhân kia vậy mà vẫn lảo đảo đứng dậy, tiếp tục đánh tới, phảng phất như chưa từng bị tổn thương. Độ cứng rắn của làn da này đã có được một phần năng lực của cấp 9. Cambeth Rose đứng ở trên đường phố, kinh ngạc nhìn đám người từ bốn phương tám hướng đi tới, toàn thân đinh đinh đang đang lay động những khí cụ bằng đồng, mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị. Bọn họ vừa mới còn là những tộc nhân nhỏ yếu. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại, thực lực của bọn họ đã mạnh lên là bởi vì trong đầu có những vi khuẩn sinh vật không rõ, ở trong trung khu thần kinh của bọn họ, khai phá tiềm lực khống chế thân thể của bọn họ sao. Lúc này, nữ nhân của hắn Naosi chậm rãi đứng lên, phát ra tiếng cười quỷ dị, lảo đảo đứng dậy, hai tay lại vô lực rũ xuống, phát hiện rồi sao. Cảnh giới của bọn họ đã tiến bộ trên diện rộng, Bọn họ trước kia rất nhiều người còn không phải là thiên đế, hiện tại đã nắm giữ một phần lực lượng tử, sức chịu đòn cực mạnh. Ngươi, Cambethros nhìn chằm chằm nữ nhân đã từng yêu này, im lặng một lúc, vậy thì sao? Chỉ là chịu đánh mà thôi, động tác cứng đờ, không có trí tuệ của bản thân, bị các ngươi biến thành dã thú mà thôi. Các ngươi chỉ là phá hư đầu óc và linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn trở nên bạo ngược, lại không thể chân chính khống chế thân thể của mình. Đây là cuộc chiến giữa các chủng tộc. Cambethros đã nhận thức rõ ràng điểm này, không có đúng sai. Trước mắt hắn cực độ phẫn nộ. Nhưng cũng rõ ràng, mình là tồn tại quan trọng của chủng tộc mình, nhất định phải vứt bỏ bất kỳ tình cảm riêng tư nào để ứng phó với những quái vật trước mắt. Người yêu không quan trọng, con cái không quan trọng, người thân không quan trọng. Nội tâm hắn đã trải qua tuyệt vọng và phẫn nộ cực độ, nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi, quả nhiên rất không tệ, trong chủng tộc đáng sợ này, chỉ là một đầu lĩnh của vạn người cư xá, tố chất tâm lý cũng có thể cao đến trình độ này sao? Tam trụ thần kinh ngạc nhìn hắn, xem như trụ thần có tính lực kinh người, đã dùng rất nhiều thủ đoạn tận lực chọc giận đối phương, nhưng đối phương lại cưỡng ép giữ cho mình tỉnh táo lại. Điều này, rất khủng bố. Thật sự là một chủng tộc làm người ta tuyệt vọng. Tam trụ thần bước về phía trước, ngươi đã nhìn ra rồi, đây là virus võ học đời thứ nhất. Chó dại, Cambethros cười lạnh, võ học sao, giống như những tinh cầu cấp thấp bắt chước động vật kia sao. Tam trụ thần nhàn nhạt nói, chó dại, đây đến từ một loại bệnh nan y do virus ở phàm nhân, được con người giới thiệu. Bọn chúng phá hư thần kinh não và một phần linh hồn, khiến sinh linh bị lây bệnh hóa thành dã thú. Người bị lây bệnh sẽ tập kích bất kỳ sinh mệnh nào đến gần. Đầu óc của bọn hắn sợ ánh sáng, sợ nước, sợ nhiệt lượng, sợ hết thảy. Ngươi cũng đã thấy rõ, võ học chó dại đời thứ nhất của chúng ta rất khó khống chế hành động của bọn họ. Chỉ có thể phá hư đầu óc của bọn hắn, để bọn hắn trở nên tập kích người, Tam trụ thần thẳng thắn nói. Cambethros tràn đầy tức giận, đối phương vậy mà lại thản nhiên luận bàn về việc ám toán tộc nhân của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật đúng là chân thành, là muốn ta giúp ngươi hoàn thiện môn võ học quỷ dị mới thành lập này, giúp ngươi tìm ra lỗ hổng và sơ hở sao. Hắn trước đó, lèn vào vi khuẩn thế giới, khiêu chiến bọn họ võ đạo tông sư, bọn họ hiện tại cũng đến khiêu chiến chính mình. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bọn họ không phải là không thể bày trận mà chiến, cũng không phải là có tinh thần võ đạo cao thượng, mà là không cần thiết. Thắng bại cá thể không quan trọng. Cuộc chiến một đối một này là để chủng tộc mình lý giải chiến lực của đối phương, võ học của đối phương, lực lượng cá thể. Những tên ghê tởm này chỉ sợ những người còn lại đang ở bên ngoài quan sát, chuẩn bị lần lượt khiêu chiến. Cambethros nghiến răng, ngẩng đầu nhìn, bọn họ muốn lập võ đài, dù ta có đánh bại một người, còn có người tiếp theo. Bọn họ đây là đang dùng ta để luyện binh, hoặc là nói là tìm ra sơ hở của chủng tộc chúng ta, thí nghiệm công pháp mới của bọn họ. Hắn nhắm hai mắt lại, đại não nhanh chóng bình tĩnh. Mục tiêu của bọn họ không gì khác hơn một điều, tìm được biện pháp có thể vượt qua hình thể, chiến thắng chính mình. Nhưng, điều này có thể sao? Hắn nhịn không được cười lớn, vô dụng dãy dụa, võ học nghịch thiên vượt qua hình thể. Bất quá là áo cưới mà những cây nấm đáng thương các ngươi may cho chúng ta, bất kỳ võ học nào của các ngươi đều sẽ bị chúng ta học được. Hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Nếu quả thật có võ học nghịch thiên để cho bọn họ vượt qua chênh lệch hình thể ngân hà, có thể làm cho vi khuẩn chiến thắng nhân loại, như vậy nhân loại sau khi học tập, chẳng phải là càng thêm vô địch. Chúng ta gọi võ học có thể chiến thắng các ngươi là kỳ tích võ học, Tam trụ thần nói. Đây là vô giải. Hắn cười lạnh, các ngươi đều gọi nó là kỳ tích, loại võ học khoa trương lấy yếu thắng mạnh đó, căn bản không có khả năng tồn tại, huống hồ coi như tồn tại cũng sẽ bị chúng ta học tập. Tam trụ thần lắc đầu, từng bước đi tới, cho nên ta mới nói ngươi không được, chỉ là thiên tài bình thường của một khu cư xá nào đó trong thành phố mà thôi, làm sao có thể vô giải. Cái gọi là không có khả năng, chẳng qua là do kiến thức không đủ, trí tuệ của chúng ta mạnh hơn ngươi tưởng tượng, trước mắt chính là thí nghiệm một môn võ học mà ngươi nói không có khả năng. Buồn cười, Cambethros rốt cục phát ra âm thanh không thể tưởng tượng nổi, vô cùng phẫn nộ, thí nghiệm. Dựa vào cái này, ta thừa nhận, chúng ta cũng có thể học được. Để cho các ngươi học được, thì sao? Tam trụ thần từng bước đến gần, ưu thế và nhược điểm của môn võ học này đều rất rõ ràng, khai phá đầu óc của mình, khiến cho đại não trở nên khủng bố. Có được đủ loại năng lực xâm lấn đại não người khác một cách thần bí, The Matrix, ngươi hiểu không? Nhưng cái giá phải trả là đầu óc của mình trở nên yếu ớt như đồ sứ. Đạt được chủ to lớn não mạnh mẽ tinh vi, đổi lại là sự mỏng manh dễ vỡ. Tam trụ thần chậm rãi nói, Đại não của chúng ta trở nên yếu ớt, chúng ta không quan trọng, vi khuẩn vốn nhỏ bé, các ngươi bóp một cái cũng chết. Bóp hay không bóp đại não đều chết, mà đầu óc của các ngươi trở nên yếu ớt, biến thành máy tính lượng tử tinh vi, như vậy ngược lại cho chúng ta cơ hội. Vài lần chuyển vị lượng tử liền có thể khiến ngươi biến thành kẻ si ngốc, ta dạy cho ngươi chó dại, ngươi muốn học không? Cambethros vẻ mặt kịch biến. Tam trụ thần nhìn về phía bốn phía, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đúng. Ngươi không có nhìn lầm. Ta muốn dạy ngươi. Toàn tâm toàn ý dạy ngươi. Thậm chí biết rõ ngươi sẽ giết chết ta cũng muốn dạy ngươi. Âm thanh của hắn lớn dần, vô cùng sục sôi. Đây là một môn tuyệt học cái thế nghịch thiên khủng bố, để ngươi đủ để trở thành võ đạo chi thần cự đầu trên mảnh lục địa này. Khai sáng vương triều zombie, thành tựu vô thượng bá nghiệp, như vậy, ngươi, muốn học không? Cái này võ học, con mắt Cambethros đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm trước mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chó dại. Làm sao có thể có loại võ học này? Chương 1700, độc tài. Thế nào, muốn học không? Tam trụ thần lại hỏi một lần. Ta, Cambethros đã kinh ngạc đến ngây người. Chó dại, đây có lẽ là võ học cực đoan mà một con chó bại trận, điên cuồng đến cực hạn mới có thể nghiên cứu ra được. Hắn toàn thân run rẩy, cảm nhận được một luồng sợ hãi. Trên bầu trời, một đám mây hình nấm khổng lồ, giống như một chiếc máy bay trực thăng, đang quay chụp toàn bộ quảng trường phía dưới, đang tiến hành livestream toàn bộ quá trình. Gió lớn gào thét. Một người dẫn chương trình đứng ở cửa khoang máy bay trực thăng, đối diện với màn hình nói, chúng ta có thể thấy, chúng ta đã khai chiến. Tập kích tộc nhân của đối phương, ỷ vào việc bọn họ căn bản không biết rõ đây là võ học của chúng ta, ám toán bọn họ, nhìn như vô sỉ, nhưng đây là chủng tộc chi chiến. Đây là phòng livestream do người chơi chủ đạo, Vũ trụ Lượng tử TV, đang tiến hành thông báo thực tế cho các thế lực lớn trong chư thiên vạn giới. TV vũ trụ nhỏ đã có mặt ở khắp mọi nhà, đánh nhau chiến đấu không được, nhưng chúng đã thâm nhập vào hệ thống xây dựng cơ bản trên mọi phương diện. Các vị, chúng ta có thể thấy, đối phương chấn kinh. Một người dẫn chương trình đang hướng phía dưới, thông báo tin tức hôm nay, không thể không thừa nhận, đây là kỳ tích võ học, là hy vọng của chúng ta. Bọn họ muốn học tự nhiên có thể, nhưng là, bọn họ dám học không? Trước máy truyền hình, vô số thánh nhân, thậm chí thiên đạo, đều đang quan sát trực tiếp trận chiến hết sức quan trọng này, không khỏi lộ ra ánh mắt hy vọng. Bọn họ trong nháy mắt liền hiểu được sự tinh diệu của võ học này. Những người ngoài hành tinh kia có thể học tập, bọn họ đích xác có thể trở nên vô cùng cường đại, nhưng mà đầu óc của bọn hắn sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất. Tùy tiện đụng vào liền sẽ bị bại não. Mà trước đó, với tư cách là vi khuẩn cũ, sinh vật cùng cảnh giới căn bản là không có cách nào gây tổn thương cho địch nhân. Giống như một con kiến cùng cảnh giới đối chiến với một con bá vương long cùng cảnh giới cao mấy chục mét, làm sao có thể chiến đấu? Đối phương đứng yên không nhúc nhích, ngươi có dốc hết toàn lực, hao phí toàn bộ năng lượng, có lẽ cũng chỉ có thể phá hủy một cái móng vuốt của đối phương. Thậm chí, hình thể thực tế còn chênh lệch hơn vô số vạn lần. Thế nhưng, hiện tại, nếu như đại não trở nên yếu ớt, liền có được nhược điểm, liền bị vi khuẩn đánh tan khả năng đó. Bọn họ dám học không? Chó dại, đúng lúc gặp nó. Đường cùng điên cuồng chi khuyển, kẻ yếu đánh lại. Ngang nhau cảnh giới, mặc kệ chúng ta có đánh vào đại não hay không, chúng ta có thể bóp chết một con côn trùng nhỏ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta có chí mạng nhược điểm, không quan trọng, nhưng nếu như bọn họ có chí mạng nhược điểm, diệu. Quả thực là kinh thế kỳ tài. Đây chính là tập hợp trí tuệ của vô số thiên tài của chúng ta đánh lại. Vô số thánh nhân thì thầm, cảm thấy mơ hồ có hy vọng. Ta dạy cho người. Tam trụ thần chậm rãi nói, âm thanh càng cởi mở, hỗn độn đầu, đơn giản mà nói, là đem thần kinh máu thịt của não người tiến hành cải tạo. Biến thành đầu lâu lượng tử, thần kinh lượng tử có được sức mạnh tư duy của chủ. Đây là một loại võ học không tu luyện tứ chi, mà tu luyện đại não, khiến cho đại não trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đại não của võ giả là nhược điểm không sai. Nhưng lúc này, sinh mệnh lực của thánh nhân võ đạo cấp 10 mạnh hơn so với sinh mệnh lực của thánh nhân pháp tắc truyền thống cấp 10 cổ đại. Thánh nhân truyền thống giọt máu trùng sinh, nhìn như mạnh mẽ, nhưng bọn họ không tu thể phách, là pháp sư. Võ đạo cảnh giới chỉ có cấp 8 mà thôi, thân thể quá yếu đuối, giọt máu trùng sinh cũng rất dễ dàng bị đánh tan thành cho bụi. Mà võ giả hiện tại có thể phách mạnh mẽ, nhược điểm lại tập trung ở đại não, tập trung bảo hộ. Cộng thêm việc vũ trụ của bọn họ có thể phách cứng rắn nhất, chặn đứng việc đánh bại đại não của đối phương, vô cùng khó khăn. Cho dù là đem đầu óc của bọn hắn nổ tung cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại, cần phải không ngừng loại bỏ vật chất của đại não. Nhưng mà, hỗn độn đầu trước mắt lại trở nên tinh diệu vô cùng, cũng bởi vậy mà yếu ớt. Tam trụ thần cười nói, trước mắt, bệnh chó dại độc đời thứ nhất, chúng ta phá hư đầu óc của bọn hắn, biến thành nơi sinh tồn của chúng ta. Cho dù chúng ta rất khó khống chế hành động của bọn họ, nhưng bọn hắn với tư cách là dã thú vô trí tuệ, cũng vẫn như cũ là xào huyệt sống nhờ của chúng ta. Tam trụ thần chậm rãi nói, tiếp theo, đưa ra một kế hoạch ký sinh thú, người não tinh cầu đáng sợ. Hắn muốn lây nhiễm toàn bộ một nhóm người, để bọn hắn biến thành dã thú phiêu đãng, hình thành một mảnh thành chết tuyệt địa. Mặc dù không có cách nào thao túng động tác của bọn họ, nhưng bản năng dã thú của bọn họ vẫn như cũ sẽ tập kích người khác. Bảo hộ đầu óc của mình, bọn họ có thể mượn nhờ sự bảo hộ này, ở lại trong đầu óc của bọn hắn, trở thành tinh cầu. Một hành tinh đại não, một hành tinh khổng lồ có thể so sánh với mặt trời, ở trong đó bình yên sinh sống. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch to lớn của bọn họ, kế hoạch cải tạo hành tinh thích hợp để cư ngụ. Đừng quên, Tam trụ thần cũng đã từng là tồn tại tinh thông khoa học kỹ thuật khủng bố. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn lây nhiễm thứ nhất mà thôi. Đem hành tinh đại não này, nương theo sự sinh sôi của nhân loại, vi khuẩn võ đạo gia tăng, khi bọn hắn có đầy đủ số lượng vạn ức thánh nhân vi khuẩn cấp 10. Trên lý thuyết liền có thể hoàn toàn khống chế thân thể người khổng lồ cấp 10 này, đồng thời tu luyện. Như vậy, tương đương với việc có một lực lượng chiến đấu của một nhân loại mới to lớn, có thể chống lại đồng thể hình. Xem ra rất khủng cuồng, phải không? Tam trụ thần khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười cứng ngắc máy móc, chúng ta thật sự là chênh lệch quá xa. Tam trụ thần từng bước một đi tới, chúng ta quá ti tiện, quá nhỏ yếu. Hắn long khiếu hùng cứ, ba khí, vừa đến gần, vừa chậm rãi nhìn bầu trời mông lung, phảng phất như ánh tà dương hoàng hôn, chúng ta những vi khuẩn này thật sự là rất đáng buồn. Cần mấy chục ngàn ức thánh nhân cấp 10 mới có thể hoàn toàn thao túng đầu óc của một tộc nhân thánh nhân cấp 10 cùng cảnh giới các ngươi. Mà điều này, vậy mà vẫn chỉ là dùng phương thức xảo quyệt nhất để chiếm lĩnh đầu óc mà thôi. Con số này rất khoa trương, nhưng không có quan hệ, bởi vì chúng ta là vi khuẩn, chúng ta có số lượng rất nhiều, không đúng sao? Tam trụ thần mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng khơi cằm của tình nhân đã từng này. Động tác này khiến cho cằm Bedros run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng ra, tương lai một loại vi khuẩn khủng bố sẽ quét sạch một vùng đất, trở thành sự quấy nhiễu to lớn của nhân loại, hình thành tai hại rất khó diệt trừ tận gốc. Vi khuẩn, virus, sẽ trở thành một cây gai trong thời đại mới của chúng ta, bất cứ lúc nào đều phải phòng dịch. Cam Bedros chân chính cảm nhận được một tia sợ hãi. Bọn họ vốn không phải vi khuẩn. Lại dự định liều chết, chân chính sống sót theo phương thức của vi khuẩn. Cam Bedros gầm nhẹ, võ học của ngươi, chó dại, đã thoát ly khỏi phạm trù võ học truyền thống, này căn bản không phải là võ học, mà là khái niệm của tai nạn vô tận. Sao lại không phải là võ học? Buồn cười. Bất luận kỹ xảo giết chóc nào lấy yếu thắng mạnh, giết chết đối phương, cũng đều có thể gọi là võ học. Tam trụ thần nhíu mày nói, thế nào, ta nghiêm túc giới thiệu xong võ học của ta với ngươi, để ngươi nắm chắc tình hình khi đối chiến, vậy mà ngươi còn không cảm kích, còn muốn nhục mạ ta. Hắn bỗng nhiên cũng mỉm cười, không cần lo lắng, ta chỉ là một chiếc thuyền trong đội thuyền cuối cùng. Tập hợp tất cả lực lượng ngày xưa mà thôi, không phải là nhân vật gì to tát, cầm ra thực lực chân chính của ngươi đi, giết chết ta. Ngươi biết rõ, võ học của ta không sở trường chiến đấu, ta chính là một phế vật. Tam trụ thần mỉm cười, thao túng thân thể của Naersi, hoạt động gân cốt, đến đây, đem đầu óc của ta tươi sống đánh nổ, đem con chó dại côn trùng đáng thương bên trong ta ra ngoài. Vậy thì, đến đây, sắc mặt Cam Bedros dần dần âm trầm xuống, vô luận như thế nào chọc giận hắn, đả kích lòng hắn, hắn vậy mà vẫn có dũng khí chiến đấu. Ngươi biết rõ hình thể khủng bố của chúng ta không? Hắn giơ tay lên, vô số gió lớn lượng tử quét sạch quanh thân hắn, virus buồn cười, cuối cùng cũng rất khó đánh bại nhân loại mới. Các bạn vừa nghe xong tập 170 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.